Phật, Pháp ứng dụng. Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân. Hôm nay nhằm mục đích để cho quý Phật tử am tường dịp Phật pháp, chúng tôi đã cung thỉnh Đại Đức về đây để bố thí cho toàn thể quý Phật tử nơi đây một thời pháp. Vậy chúng tôi hy vọng toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta hôm nay lắng lòng để nghe những lời thuyết của Đại Đức để chúng ta áp dụng vào cuộc sống, để cho cuộc sống chúng ta được an lạc và hạnh phúc nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy giờ đây chúng con xin nhường lời cho Đại Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để tỏ lòng tôn kính và tri ân Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa, trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các Phật tử. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, ở đây thì lần đầu tiên tôi trở về chùa Hạnh Nguyện thuộc thị xã Sa Đéc. Mặc dầu giữa mặt đường đến chùa thì không phải xa lắm, nhưng mà khi đến trong chùa thì nó có cái vẻ giống như vùng sâu vùng xa. Cho nên là hôm nay về đây cũng như là về vùng sâu vùng xa để chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì ở đây các Phật tử có ai được biết tôi không à? Biết không? Bao nhiêu người? Ô mô Phật, xin chân thành cảm ơn các vị. Cái này là thuộc về fan nhà đúng không? ở chùa người ta mà khen ta. Hôm nay về tôi chia sẻ Phật pháp với các vị theo lời mời của Thượng tọa trụ trì. Thật ra thì giữa tôi với Thượng tọa trụ trì cũng quen biết cách nay 20 năm. Xưa kia là khi năm 1993, khi tổ chức cuộc thi diễn giảng ở tại chùa gì ở tại tỉnh Đồng Tháp này, và tôi có về dự thi, và thầy Thiện Sang với tôi cũng tất cả đều là thí sinh. Ngày xưa là những thí sinh cạnh tranh quyết liệt, bây giờ anh em đồng hành. Nói như vậy để vui chơi thôi, chứ thật ra thì đối với Phật pháp chả có gì để gọi là cạnh tranh trong việc đó. Nhưng mà đó là cơ duyên để tôi với thầy Thiện Sang được biết với nhau. Năm đó thì tôi mới 19 tuổi thôi. Thì hôm nay tôi gặp thầy Thiện Sang, tôi mới hỏi lại là ngày xưa khi con thi chung với thầy, lúc đó con nghĩ thầy chừng hai mấy tuổi thôi. Ông nói đâu có, lúc đó tôi 33 tuổi rồi. 20 năm sau gặp lại, trong cái hoàn cảnh như thế này cũng có một nhiều cảm xúc. Và xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị với một đề tài mà nói chung là để cảm nhận về cuộc sống, ổn định lại tinh thần trong việc tu tập và nhận thức của chúng ta. Đó là đề tài khi niềm tin đã mất. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể đại chúng ở đây, các vị đó giờ có bị ai gạt chưa? Có ai bị gạt không? Đưa tay lên mấy người. Ô, nhiều dữ vậy đó hả? Gạt tiền, gạt lẫn tình, phải không? Trong cuộc đời gạt tiền, gạt tình, gạt niềm tin. Xin thưa các vị, tôi muốn nói để các vị thấy những điều đó là những điều rất thường nhưng nó vô cùng quan trọng. Một khi mất niềm tin rồi, chúng ta mất phương hướng trong cuộc sống, và chúng ta chán sống, và chúng ta trở thành kẻ làm càn. Các vị đọc cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, các vị thấy một khi Chí Phèo đã mất niềm tin trong cuộc sống, Chí Phèo mới trở nên như vậy. Chí Phèo không còn tin ai nữa cả, không còn tin người, không còn tin xã hội, cho nên mới chửi hết người này tới người kia, chửi hết xã hội. Xin thưa các vị, ở đây mình ở miền quê, phần lớn các vị ngày xưa giờ có biết cái thương hiệu gọi là Sơn Đông Mãi Giỏ không? Biết Sơn Đông không? Xin thưa các vị, tại sao Sơn Đông chúng ta không thể tồn tại ở Việt Nam nổi? Ngày xưa Sơn Đông rất thịnh hành để bán thuốc, đúng không? Nhờ múa giỏ, nhờ ảo thuật để rồi quảng cáo bán thuốc cũng một thời rất là thịnh hành. Nhưng sau đó một số người lợi dụng nghề nghiệp Sơn Đông Mãi Giỏ, có nghĩa là vì họ không định vị ở một chỗ, họ đi nơi này đi nơi khác, cho nên họ nghĩ là họ gạt chỗ này rồi họ đi chỗ khác thì họ bị gạt rồi, là chỗ này chứ đâu có phải chỗ khác, đâu có sao. Nhưng mà chính cái chỗ họ suy nghĩ không sao đó đó mà sau này nghề nghiệp Sơn Đông không còn tồn tại và không sống nổi nữa là chỗ này. Tức là tự chúng ta đã đánh mất niềm tin trong xã hội, và vì vậy chúng ta không thể giữ vững được sự nghiệp hành nghề về Sơn Đông. Mặc dù tự thân Sơn Đông rất tốt, Sơn Đông không có gì xấu, tất cả những hình ảnh đó là người ta đi bán thuốc, đi quảng cáo thuốc, người ta thay vì người ta ở một cái nơi như chợ thì cái người ta là chợ lưu động thôi, cái cách đó là cách làm ăn lưu động. Nhưng tại sao không tồn tại? Tại vì một số người thiếu suy nghĩ chỗ này, nghĩ là mình lưu động cho nên ví dụ mình bán giả dối, mình ở một chỗ người ta còn lại kéo lưng mình, bây giờ mình đi chỗ khác muốn kéo kéo ai. Nhưng mà các vị đâu biết rằng cái gì nó cũng vậy. Hôm nay mình làm dối chỗ này, cái tiếng xấu gì đó nó sẽ đồn xa và nó làm sự nghi ngờ trong quần chúng, thì làm sao chúng ta sống được. Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị với bài giảng khi niềm tin đã mất, và nếu chúng ta mất niềm tin thì chúng ta phải sống bằng cách nào. Đó là tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Thậm chí trong Phật pháp cũng vậy, nó có một vài hiện tượng nó làm cho chúng ta mất niềm tin đối với Phật pháp. Và chúng ta cảm thấy nghi ngờ tất cả những tăng ni. Và con người chúng ta thường thường chợt vỏ dưa thì sợ vỏ dừa, có phải không? Ở dưới quê này mới có vỏ dừa, chứ Sài Gòn kiếm vỏ dừa không ra. Vỏ dưa thì ra mà vỏ dừa không ra. Nhưng mà dưới này thì vỏ dừa nhiều lắm. Cho nên đôi khi chúng ta bị một vài hình thức lợi dụng của tu sĩ nào đó làm mất hình ảnh thanh cao của tu sĩ. Và đôi khi chúng ta cứ nói là Phật giáo là như vậy, mấy ông thầy là như vậy, mấy ni cô là như vậy. Như vậy đôi khi chính vì chỗ đó chúng ta đã tự mình đẩy mình rời xa với Phật pháp, rời xa với con đường tu học, và vì vậy cũng đôi khi mất phương hướng trong vấn đề nương tựa tinh thần. Chúng ta đã dẫm vào trong sai lầm tội lỗi, tự đánh mất mình, và mình trở nên một con người xa đọa. Đây là một cái trình tự quy luật của cuộc đời. Vì vậy cho nên tôi mới chia sẻ với các vị cái bài giảng này là nhằm cân nhắc với chúng ta trong về điều đó. Và nhất là ở dưới quê, chúng ta ở dưới quê chúng ta sống bằng cảm tính, cho nên niềm tin nó vô cùng quan trọng với tất cả các vị. Cho dù một cái am, cái cốc hay là một nơi thờ bà, thờ ông gì đó mà người ta đồn thổi lên linh thiêng là tự nhiên có hàng trăm hàng ngàn người trở về đó. Một cục gạch, một cục đá gì đó đồn linh thiêng, chúng ta có thể trở nên hàng trăm hàng ngàn người trở về đó để lại lục, để cầu khấn. Cái đó, tất cả những cái đó nó xuất phát từ niềm tin. Như vậy ở trên đây chúng ta thấy là muốn hiểu được thế nào là đánh mất niềm tin thì chúng ta hiểu niềm tin là gì. Ở đây ai cũng biết niềm tin đó, đúng không? Ai không biết niềm tin không? Nghe tôi nói niềm tin hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà giờ định nghĩa cho thầy nghe đấy. Hả? Nhà ai đây xưng phong đại diện cho ở chùa Phổ Nguyện, định nghĩa niềm tin là gì? Có không? Không dám nói. Không dám nói mà vừa làm gì đó. Vừa nói. Có phải không? Vừa nói mà hồ không dám nói. Cái câu chuyện này tôi mới nhớ, giống như 33 vị tổ thiền tông. Có một vị tổ nào tôi không nhớ, nhưng mà tổ đó ở Ấn Độ. Có một vị tổ đi đến tìm những cái người mà có cái duyên để mà kế thừa tổ vị đó. Thì khi đến ở bên ngoài thấy nhà đóng cửa, hỏi ai có nhà không, thì vị tổ mà lúc mà chưa được truyền thừa y bát để làm tổ á, mới nói là vắng nhà, không có ai ở nhà hết. Thì tôi đọc tới cái đó tôi mới nhớ là tổ mới nói là không có ai ở nhà, vậy tiếng ai ở trong. À, đại khái là như vậy. Thì hôm nay tôi mới nghe cô nói là không dám nói. Không dám nói có nghĩa minh chứng con nói đây. Có ai không? Xin thưa các vị, có ai cho đâu giải thích không? Hả? Thầy giải thích chắc ăn hả? Chưa chắc đâu. À, thầy muốn các vị giải thích nó mới hay, hấp dẫn. À, thầy giải thích đơn điệu đâu có gì đâu. Rồi, thầy mời cô. Rồi, cho chàng pháo tay đi. Là cũng đúng. Niềm tin là sự tin tưởng tuyệt đối của một ai hay là một đấng thiêng liêng nào đó. Thì mình dùng chữ tin tưởng trong niềm tin là quá đúng rồi. Tức là mình bóc cái này mình gáp qua cái kia là chính xác, không có chạy đường nào khỏi. Nhưng mà để cho người ta hiểu, sự thật ra khi tôi nói niềm tin các vị hiểu hết á. Một em bé cũng hiểu, người lớn cũng hiểu. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có từ để chúng ta giải thích. Chúng ta biết nó như vậy nhưng mà không có từ giải thích. Bây giờ ăn biết ăn không? Vậy mà kêu các vị giải thích ăn sao cái các vị cảm thấy ngờ ngợ liền á. Cái chuyện đó hằng ngày của chúng ta, nhưng mà kêu giải thích ăn là sao cái chúng ta giải thích không được. Biết nó như vậy đó, cảm nhận như vậy, là thấy vậy, biết vậy, hiểu vậy đó, mà kêu nói cái tự nhiên chúng ta không biết là ăn là sao ta. Ăn có nghĩa là hai cái hàm nó cạp lại với nhau không? Nó cắn lại với nhau hay gì vậy nè. Tức là chúng ta phải nghĩ làm sao để giải thích về cái đó. Nói cái gì chúng ta cũng biết cả, nhưng mà khi kêu giải thích cái, chúng ta phải tìm cái gì đó để giải thích vấn đề này. Như vậy cái niềm tin cơ bản chúng ta phải hiểu là chúng ta có cái cảm giác an toàn về một cái gì đó. Chúng ta cảm thấy không có nghi ngờ, chúng ta cảm thấy an tâm cho cái người đó, việc đó, với đối tượng đó, bao gồm cả con người hay là thần thánh hay là tất cả mọi cái gì đó. Thì cái cảm giác an toàn, an tâm về tất cả những cái đó chúng ta gọi là niềm tin. Như vậy tự thân của chữ niềm tin nó là niềm tin rồi. Nhưng mà làm sao để giải thích cái cảm giác an tâm? Ví dụ như chúng ta tin ai, chúng ta an tâm về người đó, đúng không? Chúng ta tin chồng, chúng ta thấy an tâm về chồng không? An tâm không? Không an tâm sao tin? Tin mới an tâm chứ. Nếu mà lòng mà chúng ta mà không tin rồi đó, tối đêm nay 12 giờ mà ông chưa về thì sao? Ngủ được không? Thằng cha này đi đâu ta? Nó đi bia mà. Hay là đi con nào? Thế này. Ví dụ như chúng ta không tin, chúng ta có cảm giác là như vậy. Chúng ta muốn ngủ mà ngủ không được. Muốn vô nằm ngủ mà cứ trằn trọc hoài à. Trằn trọc là tức trong lòng. Tức là khi niềm tin bị lung lay, bị nghi ngờ. Thì ở đây tôi muốn nói là khi các vị an tâm về gì đó, các vị cảm thấy an toàn cho một cái đó, cái đó gọi là niềm tin. Như vậy một khi mất niềm tin có nghĩa là cái gì? Mất niềm tin có nghĩa là một khi là cảm giác không an toàn về cái gì đó gọi là mất niềm tin. Vậy một khi mất niềm tin, cuộc sống chúng ta như thế nào? Thế nào? An hay bất an? Bất an. Một khi mất niềm tin bắt đầu chúng ta bất an. Đây là cái điều như thế. Tôi muốn phân tích để cho tất cả các vị, vì muốn cho các vị an mà tôi phải phân tích về điều này, nhận ra được những điều đó để các vị tự làm an cho chính mình. Trong cuộc đời này ai cũng ăn ngủ làm sống, nhưng mà cái trong ăn ngủ làm sống đó có cái hạnh phúc và cái khổ đau. Nếu người biết tu tập, nếu người biết có một niềm tin, có người chỗ dựa, thì người đó tự ăn ngủ làm sống nhưng an lạc và hạnh phúc. Một người không có chỗ dựa tinh thần, không còn niềm tin vào cuộc sống thì cũng ăn ngủ làm sống nhưng bất an và đau khổ. Nên nhớ là như vậy, nó khác nhau chỗ đó. Mặc dầu trong cuộc sống chúng ta thấy ai cũng giống nhau, nhưng mà cảm giác hạnh phúc khổ đau của mỗi người là một phản trời vô cùng lớn, không đơn giản tí nào. Cho nên tất cả các vị trở lại vấn đề. Như vậy tất cả mọi tổ chức, mọi cá nhân của con người, ai cũng muốn gây dựng niềm tin trong tất cả mọi người cả. Tất cả các tôn giáo phần lớn cũng lấy niềm tin cho mọi người, cho dù tôn giáo đó có chính thống hay là phi chính thống. Người ta cũng dựa vào niềm tin của quần chúng để tồn tại. Người ta cũng cần truyền bá một cái gì để gây dựng niềm tin cho mọi người. Thậm chí cái đó là chỉ là một tổ chức tín ngưỡng, người ta cũng cần phải làm như vậy. Quảng cáo thương hiệu, giới thiệu cái gì đó, thậm chí là tự tô hồng cho một cái gì đó để thu hút cái niềm tin của mọi người. Cái đó gọi là niềm tin. Tôn giáo thuộc về tồn tại trong niềm tin. Phật giáo mặc dù không phải tôn giáo, nhưng mà nó đã trở thành một cái tín ngưỡng của văn hóa dân tộc. Cho nên nó cũng lệ thuộc vào niềm tin của quần chúng rất lớn để có sự tồn tại và phát triển. Nhưng mà mỗi một cách niềm tin như thế nào, những bài giảng khác tôi chia sẻ các vị sâu hơn về cái chuyên đề này. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói về vấn đề thực tế trong mối quan hệ giữa tất cả các vị và xã hội là chính. Xin thưa các vị, ngày xưa niềm tin là một điều vô cùng quan trọng. Một chữ tín là một cái gì đó đáng giá ngàn vàng trong cuộc đời của con người ta. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong Khổng giáo, ngũ thường của Khổng giáo là gì? Một, nhân giỏi tuyệt vời quá. Hai, nghĩa. Ba, lễ. Bốn, cuối cùng tính là cái hôm nay nè. Xin thưa các vị, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là ngũ thường của Nho gia. Một người không có tự tính là không thể xài được trong xã hội từ thời phong kiến. Nhưng mà có phải là chỉ có thời phong kiến không có chữ tính là không xài được, và thời nay không có chữ tính xài được, có phải không? Phải không? Chắc không? Chắc không có chữ tính đi bụi luôn á. Xin thưa tất cả các vị, từ thời phong kiến cho đến bây giờ, người ta lấy chữ tín làm đầu. Cho nên ở đây trong Phật giáo không nói chữ tín, nhưng mà một điều cũng khẳng định chữ tín trong năm giới của cư sĩ: một là sát sanh, hai trộm cắp, ba tà dâm, bốn năm. Vậy trong năm cái đó cái nào là tín? Ai nói chính xác đó cho tràng pháo tay cho cô đó dùm thầy. Với nói dối để khẳng định lệ về chữ tín. Một khi chúng ta nói dối còn gì nữa là tín? Thành ra ở đây cái chữ không nói dối có nghĩa là khuyên Phật tử nên sống để có một sự tín nhiệm, tức là phải nói chân thành, hành động chân thật, không lừa đảo, không dối gạt. Tất cả những cái đó mới đem đến chữ tín cho chúng ta. Cho nên với nói dối là cái cách để bảo vệ danh dự cho mình về chữ tín đối với cuộc sống này. Như vậy thì từ Khổng giáo, Phật giáo cho đến xã hội đều lấy cái chữ tín làm đầu. Tất cả những doanh nghiệp mà không có chữ tín không bao giờ tồn tại được. Gạt người ta hôm nay chắc gì gạt được ngày mai. Gạt người ta một lần thôi không bao giờ gạt được nữa. Cho nên những người nào cạn mỏng lắm chúng ta mới có cái cách sống lừa đảo. Và thời gian qua cũng nhiều vấn đề bần cùng sanh đạo tặc, cho nên là do hoàn cảnh bức bách gì đó cho nên có những con người ta tự bán rẻ chữ tín trong cuộc đời của mình. Xin thưa các vị, trong cổ học Tinh Hoa, tôi có nhớ một cái câu chuyện như thế này. Thì ở trong hai quốc gia, một bên là nước Tề, một bên là nước Lỗ. Nước Tề thì rất là hùng mạnh, nước Lỗ thì một nước nhỏ bé hơn, yếu hơn. Cho nên vua nước Tề mới cảm thấy là thích ở nước Lỗ, là vì nước Lỗ có một cái đỉnh rất là quý. Cho nên cái ý của vua nước Tề là muốn chiếm dụng cái đỉnh đó. Cho nên là đưa ra điều kiện là ở nước Lỗ phải triều cống cái đỉnh đó cho nước Tề. Nếu mà không triều cống cái đỉnh cho nước Tề á, thì nước Tề sẽ đem quân sang đánh. Thì dĩ nhiên vua nước Lỗ cũng muốn bình an cho đất nước mình, cho nên là chấp nhận triều cống cái đỉnh đó. Nhưng mà trong lòng tiếc, cho nên mới kêu người làm cái đỉnh giả. Thì kêu người làm cái đỉnh giả để khi triều cống là triều cống cái đỉnh giả, chứ không phải là triều cống cái đỉnh thật. Đó. Thì khi đó đó, nước Tề cũng rất là khôn. Mình làm sao mình biết được rằng là ở bên nước Lỗ khi đem triều cống qua cái đỉnh đó là đỉnh thật hay đỉnh giả? Cho nên ở nước Tề mới đưa ra một điều kiện là nếu muốn mang cái đỉnh qua triều cống thì phải sai chính tử đất nước của ông mang cái đỉnh đó đem qua đây cho tôi thì tôi mới nhận. Còn ngoài ra bất cứ một ai mang cái đỉnh đem qua đây tôi đều cho là giả cả. Thì bởi vì các vị biết rằng chính tử là một người đã được nổi danh về chữ tín. Vì đó người ta đặt vào danh dự và cái uy tín của chính cái con người chánh nhân quân tử đó mà người ta tin vào cái phẩm vật đó. Như vậy thì các vị thấy khi mà chính tử đến gặp vua nước Lỗ, vua nước Lỗ mới đưa cái đỉnh giả đưa cho chính tử, mới nói rằng là ngươi hãy mang triều cống đi sang nước Tề đi. Thì chính tử mới nói là cái đỉnh thật đâu. Vua Mức Lỗ mới nói là cái đỉnh thật quý lắm, ta tiếc lắm, ta không có muốn giao triều cống như vậy. Thì ở lúc đó chính tử mới nói với vua nước Lỗ rằng là ngài quý cái đỉnh của ngài như thế nào thì tôi cũng quý chữ tín của tôi như thế đó. Nếu không phải là đỉnh thật thì tôi sẽ không mang bất cứ một cái gì sang nước Tề cả. Và chính câu nói đó buộc lòng vua nước Lỗ phải đem cái đỉnh thật cho chính tử mang sang nước Tề. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái đạo quân tử ngày xưa về mặt chữ tín, một lời hứa là một khi đã hứa rồi nó nặng hơn ngàn vàng ngàn cân, chứ không phải là chuyện bình thường. Mà cái đó đã hứa ra ngoài miệng là đã có người nghe, đã có người chứng, mà còn phải thực hiện như vậy. Còn cái này các vị thấy rằng một lời hứa mà không ai chứng mà vẫn làm. Cũng là cổ học Tinh Hoa cũng có một cái câu chuyện nói về Quý Cáp. Quý Cáp là hoàng phân quốc thích của nước Ngô. Thì khi mà đi châu du ở các nước xung quanh á, thì có đến ghé một cái nước Từ. Thì lúc đó Quý Cáp có đi thăm vua nước Từ. Nhưng mà trong quá trình đi đó là Quý Cáp có mang theo một thanh gươm báo. Và khi vua nước Từ nhìn thấy thanh gươm đó là có ý muốn xin. Mặc dầu vua nước Từ không nói ra nhưng mà cái cảm nhận là như vậy. Thì lúc đó Quý Cáp biết rằng là vua nước Từ muốn xin và trong lòng có ý muốn cho tặng. Nhưng mà vì là còn đi nữa cho nên trong lòng nghĩ là sau khi đi về rồi sẽ ghé vua nước Từ tặng thanh gươm báo này cho vua nước Từ. Nhưng mà chỉ là lòng hiểu lòng nhưng mà chưa ai nói ra. Thì ở đây sau khi đi xong rồi, khi quay trở lại, vua nước Từ ý là muốn tặng thanh gươm báo. Nhưng mà lúc đó vua nước Từ đã mất rồi. Tức là trong thời gian sau đó vua nước Từ băng hà. Nhưng mà Quý Cáp một điều rất là chính nhân quân tử, ngày xưa trong lòng nghĩ cho thì hôm nay phải cho. Cho nên lột thanh gươm báo lên treo bên ngôi mộ của vua nước Từ và nói vua nước Từ rằng ngày xưa ngài có ý xin và lòng tôi đã có ý cho tặng, nhưng hôm nay ngài đã qua đời rồi thì tôi hôm nay vẫn gửi tặng ngài để giữ trọn trong lòng tôi đã hứa với ngài năm xưa cho dù tôi chưa nói ra. Xin thưa tất cả các vị thấy rằng trong lòng có ý mà đã thực hiện như vậy. Nhưng mà chúng ta hôm nay thì sao? chúng ta hôm nay có làm được những điều như người ngày xưa hay không? Ở hôm nay ví dụ bây giờ tôi thấy nè, gả con nè, hứa gả rồi đó, thậm chí đam nạp tài rồi đó, nhưng mà mày là Việt Nam còn cái vị kiều à, cho nên là thấy vị kiều ngon hơn, cho nên sao trả nạp tài cái này đi, đi lấy cái khác. Như vậy ở đây đôi khi chúng ta hứa rồi, chúng ta đã có niềm tin rồi, giao kèo với nhau rồi mà còn như vậy. Cho nên ở Việt Nam đôi khi chúng ta trong hợp đồng làm ăn đặt cọc rồi hay có giao kèo, nếu anh không có thực hiện cái hợp đồng này thì coi như là sao? Là mất cọc. Có phải vậy không? Có phải đi hợp đồng nhất là mua bán nhà đất, có phải vậy không? Tôi không có đi mua bán mà tôi nghe kể thôi. Như vậy thì ở đây sao? Đôi khi vì chúng ta không giữ chữ tín cho nên buộc lòng phải có sự ràng buộc đó. Vì ngày xưa tại sao người ta không có những ràng buộc đó? Vì ngày xưa cái đạo quân tử, cái chữ tín vô cùng quan trọng. Một khi mất chữ tín rồi, mất tất cả danh dự, mất tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Còn bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng do cái xu hướng của xã hội, xu hướng xã hội vì nhu cầu, vì tham lợi, vì muốn bảo vệ cái gì đó, mà bây giờ chúng ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lừa đảo, để dối gạt, để cho chúng ta có thể được ăn hưởng những cái gì mà trong tưởng tượng của chúng ta, trong khi sự thật là chưa chắc. Chúng ta gạt người, gạt tình, gạt tiền, gạt cái gì đó, tất cả chúng ta nghĩ chúng ta hạnh phúc, an nhiên, tự tại để hưởng những cái đó, không bao giờ có được. Chúng ta đang sống bất an vì chúng ta nuôi dưỡng lòng tham, cho nên chúng ta mới thực hiện cái đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng thực hiện rồi chúng ta có bình an để chúng ta thọ hưởng những cái đó hay không mới là quan trọng. Chứ còn sự thật ra con người chúng ta cạn mỏng, chúng ta cứ nghĩ một cách ích kỷ và theo nuôi dưỡng lòng tham mình, cho nên chúng ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chúng ta lừa lọc. Chúng ta lợi dụng tình, lợi dụng mối quan hệ, lợi dụng cái gì đó, lợi dụng cái lòng tham của mọi người nữa, chúng ta mới gạt. Xin thưa các vị, ở trong cuộc đời này ai bị gạt mà chưa từng tham đâu, các vị nói tôi nghe. Tất cả mọi người trong xã hội này để gọi là bị gạt, tất cả chúng ta đều tham cả. Nếu ai không tham là không bao giờ bị gạt. Các vị tự trắc nghiệm lại đi, có đúng không? Tham ở đây là không phải là muốn hốt của người một cách phi pháp về mình, nhưng mà tham có nghĩa là người ta đưa ra một quyền lợi dễ có và lớn quá, và chúng ta thấy rằng chúng ta đưa ra con tép mà bắt lại cái cơn cá mập à, mà không thích sao được. Thường thường ta nói đưa gan tép bắt con tôm đúng không, quá nhỏ à, đưa con cá mập mới dễ dụ à, chứ còn con tôm thì chưa chắc gì dễ dụ. Con tép với con tôm nó không có xa mấy, nhưng mà tép với con cá mập khác không, khác vô cùng không à. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên các vị mới thấy rằng tất cả chúng ta phần lớn khi bị gạt là do chúng ta tham cả. Chúng ta cứ đắn đo suy nghĩ với chính mình đi, do mình thiếu đi suy nghĩ một cách tổng hợp cho một vấn đề, chúng ta không lường trước được hậu quả của các vấn đề, mà đôi khi chúng ta cứ cả tin một ai đó bằng những lời vẽ vời của họ mới bị như vậy. Thậm chí các vị thấy vừa rồi một số người mà gạt hàng trăm tỷ như vậy, các vị thấy ở quê này các vị muốn kiếm trăm triệu dễ hay khó? Vô cùng khó. Nói trăm triệu là quá nhiều, 10 triệu thôi là vô cùng khó. Vậy mà bằng đầu môi chót lưỡi, bằng cái cách khôn ngoan thế nào, bằng cách đánh vào lòng tham thế nào, họ có thể gom lại cho những cái người mà để gọi là chung vốn cho họ đó lên hàng trăm tỷ đồng. Bỏ vào đây có 10 tỷ, 20 tỷ gì đó, một cái cổ phần như vậy, mà cuối cùng lấy lại hàng ngàn tỷ trong cái lợi nhuận như vậy. Cho nên chính chỗ đó, một con tép với một con cá mập mà thành ra mà không bỏ vô sao được. Như vậy các vị có thấy khi nào mà bỏ ra quá ít, quá dễ mà đem lại một lợi nhuận quá lớn như vậy không? Nếu trong cuộc đời này có những khi mà lợi nhuận quá lớn như vậy, tại sao nó không làm cho chính nó đi kêu mình? Hoặc là nó không gom dòng họ nó đi gom mình? Cho nên vừa rồi có một câu chuyện của một cô đó kể tôi. Cô nói là có một người á, người này không quen lắm, nhưng mà nhờ cô làm là cô làm số đề á, cô đi bỏ số đề giúp họ, thì mỗi một tháng như vậy cô sẽ lời 500 triệu à, mà họ nói rằng vì họ mến cô, họ quý cô, cho nên họ muốn nhờ cô làm chuyện này, chứ đúng ra thì à, họ không có nhờ đâu, bởi vì cái này là rất có lời trong cái việc đó. Như vậy thì cái cô này có trao đổi với tôi như vậy, tôi mới nói cổ một câu Nếu thực sự lời đúng nghĩa như vậy, tại sao nó kêu dòng họ làm đi kêu cô? Cô là cái gì của nó? Như vậy cái này chỉ có hai lý do: một là gạt cô, hai là lợi dụng cô thôi, chứ không có gì cả. Và ba nữa là muốn đưa cô vào dòng tội lỗi. Nếu nó muốn hại cô thì nó sẽ đưa cô làm chuyện này, rồi cuối cùng tự nó thưa công an để còng đầu cô. Nó tự cổng rắn cắn gà nhà là chỗ đó. Bây giờ nó muốn hại cô mà không có cách hại, bây giờ nó đưa ra như một món lợi vậy đó. Giống như cô là cái người làm việc cho nó, nhưng mà chính là người làm việc, và nó sẽ đưa người khác đến bắt cô. Cái này cô nên nhìn lại, cô có tạo thù kết oán với ai về điều này hay không. Cho nên ở đây tôi mới nói thẳng với tất cả các vị, từ những cái chỗ đó về một cái mối quan hệ trong xã hội, chữ tín nó vô cùng quan trọng, mà tất cả chúng ta lại đánh mất niềm tin ở chỗ là do chúng ta xu phụ cho con người của mình, xu phụ lòng tham, xu phụ lợi nhuận, xu phụ một cái gì đó mà chúng ta bán rẻ hết chữ tín, và bây giờ chúng ta đã làm rối loạn lên trong xã hội. Trong gia đình chúng ta tin ai? Tin cha, tin mẹ, tin vợ, tin chồng, có phải vậy không? Tin anh, tin em, có phải vậy không? Vậy mà gia đình, vợ chồng, cha mẹ, anh em bây giờ cũng chưa chắc tin được. Một số người các vị biết không, nhất là người nước ngoài, khi đưa tiền về Việt Nam, nhất là mua nhà đất, người ở Việt Nam là anh, là chị, là em, là thân bằng quyến thuộc ruột đó. Mà các vị biết rằng người nước ngoài khi về đây dường như chưa có luật cho phép người nước ngoài về đây được đứng tên sở hữu về tài sản, cho nên chỉ nhờ những người thân ở trong nước mình đứng tên. Nhưng mà các vị biết, chính cái đứng tên đó mà dám lật lọng trở lại để lấy hết những tài sản này mà không có một lý do gì để thưa kiện được, các vị biết không? Thời gian qua rất nhiều, mình anh em trong gia đình, chị em trong gia đình, mà mình nhờ đứng tên sở hữu tài sản, mà cuối cùng chính anh chị em mình tin cậy đó lật lọng mình, cái này tức không? Người ngoài gạt mình tức có năm thôi, nhưng mà anh chị em ruột trong gia đình gạt mình tức tới 100 lận. Các vị biết không? Cái lòng tin mình bị tổn thương quá lớn, cho nên mình tức rất là nhiều. Tại vì trong cuộc đời này anh em ruột không tin tin ai, mà người thân trong một gia đình như vậy mà không tin cậy được, thì các vị nghĩ như thế nào? Vậy thì những người này khi nói với tôi họ tiếc tài sản có một, mà họ tiếc tình nghĩa, niềm tin trong một thân bằng quyến thuộc tới 100. Họ có thể mất một căn nhà hay một mảnh đất 1-2 tỷ, nhưng mà nỗi đau của họ là đau tương xứng với hàng ngàn tỷ. Bởi vì đây là những ruột thịt, những người thân máu mủ của chính bản thân mình. Tại sao cam tâm để làm như vậy? Bán rẻ một chữ tín trong cái tình thân huyết thống để lừa đảo, mà không lừa ai, lừa chính những người thân bằng quyến thuộc của mình. Cái này, cái tiếc của nó có một, mà cái nỗi đau nó tới 100. Ai rơi vào trong trường hợp này đau đớn lắm các vị. Nếu đem ra hận người thân thì giống như lấy tay này mà giết tay này, có phải vậy không? Người thân chúng ta, giàu bao nhiêu người trong gia đình, cũng là những chi phần trên một cơ thể, đúng không? Chúng ta là một cánh tay, người thân chúng ta là một cánh tay, người thân nọ là một cái chân. Anh chị em chung một gia đình, có thể khi nào cái tay này giận quá, nó lấy búa nó đập cái tay này cho nó đã không? Hả? Nó đã không? Có khi nào các vị giận cái tay này quá, các vị lấy tay này có quẩn vớt cái tay này không? Có không? Ví dụ ngày xưa tôi vô tình tôi thì xài tay trái, đúng không? Tôi cầm búa tôi chặt cái cỏ đuôi tròn, tôi chặt biết sao chặt vớt sức cái ngón tay này của tôi nè. Nè, rồi lúc này tay này nó đau quá tôi mới lấy cái búa tôi vớt lại vài ngón mình hay không? À, có không? Có ai làm chuyện đó không? À, có ai làm chuyện đó cho tôi hay ý, đặng cùng vô bệnh viện Chợ Quán á. Xin thưa các vị, tôi muốn nói với các vị như thế nào, dùng tay này mà chặt tay kia là đau cả toàn thân và đau cả tay này, ai làm như vậy? Vậy thân bằng quyến thuộc mà đem ra sát phạt với nhau còn gì là thân bằng quyến thuộc? Như vậy ở đây mà hận mà tức mà không làm gì được, không lẽ bây giờ lấy cái tay này đi vớt cái tay này hay là làm cái gì? Cho nên nói thật với các vị, nỗi đau lớn nhất trong chúng ta là đã mất niềm tin trong gia đình. Anh chị em ruột, mẹ cha, tất cả chúng ta mà đi ra tòa thưa kiện, ngồi một đám như vậy để cho quan xử kiện, ở đây là ba má, anh chị, dâu rể gì đó, như vậy mặt mũi nào còn với xã hội này? Nhưng mà bây giờ mình đưa ra tòa thì người ta phải xử. Nhưng mà các vị nhìn thấy cái hiện tượng như vậy, các vị thấy cái gì? Một niềm tin đánh mất rồi, bây giờ mai này tin ai? Má tôi không tin, ba tôi tin không nổi, anh chị em ruột tin không nổi. Bây giờ mới mốt thằng bạn nào, con bạn nào lại nói tôi tin. Một tổ chức nào nói tôi tin. Các vị thấy không? Như vậy các vị đã vì một cái lý do gì đó tự bán rẻ đạo đức và lương tâm của chính mình, để làm tổn thương những niềm tin và mất phương hướng trong cuộc sống. Và chúng ta có an ổn để thọ hưởng những điều như vậy không? Có an ổn để chúng ta tận hưởng những cái món lợi nhuận mà cả xã hội này người ta đều phỉ nhổ vô mặt mình không? Tất cả các vị phải thấy được những cái điều rất rõ như vậy. Nhưng mà ở đây xã hội nó có một sự thay đổi gì đó, một sự thay đổi quá nhanh chóng, quá ghê gớm. Trong thời gian mấy chục năm thôi, dường như xã hội Việt Nam nó đã thay đổi rất nhiều về những cái gì truyền thống xưa cổ của Việt Nam chúng ta. Những giới trẻ của Việt Nam chúng ta hôm nay so với 20 năm về trước nó khác quá xa. Nó ranh con, nó đổi dáng, đổi hình, nó có phong cách sống và những quan niệm của nó dường như nó đã thay đổi với xã hội ngày xưa quá nhiều, với phong tục tập quán, với đạo đức gia đình quá nhiều. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, trong một gia đình anh chị em thân bằng quyến thuộc mà không còn niềm tin với nhau như vậy là tin cái gì? Vậy người xưa tại sao người ta hứa một lời là người ta có chết người ta vẫn làm, thậm chí trong lòng người ta suy nghĩ là người ta vẫn làm. Nhưng mà hôm nay chúng ta hứa ra rồi mà chúng ta lại không làm, nó rất là lạ như vậy. Chúng ta dám hứa, thậm chí chúng ta đặt cọc với nhau rồi, chúng ta cũng vẫn lật lọng. Tại sao như vậy? Có khi nào ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại như vậy hay không? Hay là xã hội kim tiền, sự chi phối của vật chất làm hại đè nén hết tất cả những đạo đức của cuộc đời? Cho nên tôi mới nói với các vị, tu không phải là tạo ra tiền, nhưng mà chính tu học nó mới làm cho các vị sử dụng đồng tiền một cách đúng nghĩa mà chúng ta có hạnh phúc. Còn nếu chúng ta không có tu học, chúng ta cất nhà lầu cho mấy, chúng ta vàng bạc chất cách mấy, chắc gì các vị có thể ăn hưởng được những điều đó? Các vị có thấy khi nỗi lòng các vị đau khổ, các vị có thể ăn được một mâm cơm ở trước mặt các vị ngon lành không? Cho dù là mâm cao khổ đầy như vậy, nhưng mà lòng các vị buồn rười rượi, đau khổ hay đai nghiến từng cái, các vị có thể ăn được những cái này không? Nhưng mà lòng chúng ta thanh thản vui vẻ, đôi khi món cơm đơn giản à, nhưng mà chúng ta ăn vẫn ngon. Cái đó nói lên nhầm cái gì? Nếu mà đạo đức xã hội không còn thì đố ai có thể có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chạy đi tìm những đồng tiền để chúng ta lo cho con, để cất nhà cao cửa rộng, để sắm xe hơi cho nhiều là chúng ta có hạnh phúc à? Sai rồi. Tôi dám đánh cá với tất cả những người nào mà nói như vậy, mặc dù tôi là một thầy tu. Nếu trong xã hội này chỉ đua đòi với tính cách là nhà cao cửa rộng cho mọi người, mà đạo đức không cần xây dựng trong các mối quan hệ của chúng ta, thì đố ai có thể được bình an để tận hưởng những cái điều đó đó. Nếu đạo đức suy đồi, niềm tin con người không còn, thì chúng ta không có một ngày nào để bình an cả. Các vị ngủ một giấc còn chưa được bình an mà. Ngủ một giấc không biết nó có lôi đầu mình ra ngoài nó làm gì không nữa. Ngủ một giấc thức dậy không biết có còn xe cửa nhà hay không nữa. Các vị có thấy điều đó không? Cho ai mượn cái gì các vị yên tâm không? Cho nên ở đây tại sao vậy? Một khi không còn niềm tin, làm sao tôi dám cho mượn? Và anh tôi còn gạt đây không gì các vị, sao tôi dám cho mượn? Có phải vậy không? Mất hết tất cả và mọi ai tự lo con người mình ấy. Vậy bay chết mặt bay, ai chết mặt ai. Như vậy sau này tất cả chúng ta đều phải đối đầu với khổ đau, có phải vậy không? Và càng có tiền dường nhào càng bất an, và càng ngồi trong đống lửa hung chừng đó. Như vậy một xã hội không phát triển về đạo đức, không giúp cho con người nhận ra được văn hóa đạo đức hay là sự tu tập, thì còn đâu là những chuỗi ngày bình an cho tất cả chúng ta nữa các vị. Cho nên các vị đừng nghĩ kiếm ra tiền là để có cuộc sống hạnh phúc. Sai rồi. Đạo đức không tạo ra tiền, nhưng mà nó như nền tảng của một căn nhà. Xây dựng căn nhà trên một cái móng vững chắc, các vị có an tâm không? Còn nếu các vị xây một cái nhà mà trên cái đám cát như thế này, các vị có an tâm không? Nó đổ bất cứ lúc nào. Xây càng cao càng dễ sớm đổ. Vậy đạo đức không tạo ra đồng tiền, nhưng chính cái nó để làm cho mình có một đồng tiền đúng nghĩa. Và tất cả mọi người có ý thức được như vậy thì chúng ta mới có sự an lạc hạnh phúc. Cho nên cách nay chừng 10 năm có một cái vị đó ở An Giang, khi mà tôi còn ở chùa Giác Ngộ, nó có ghé thăm tôi. Thì khi vị đó hỏi tôi một câu cũng hơi cắt cớ chứ: thầy tu có giàu không vậy? hỏi câu như vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên hỏi đổ biến, tôi cũng giật mình đó chứ. Nhưng mà tôi cũng vẫn trả lời một câu rất rõ ràng, tôi nói là đi tu không có giàu, nhưng mà muốn giàu thì phải tu. Đúng không? Đi tu không giàu, nhưng mà muốn giàu thì phải tu. Điều đó một cách chính xác, đừng nói tôi nói ngược. Tôi không có nói ngược, đó là nguyên tắc như vậy. Nếu đi tu để làm giàu thì Đức Phật ngày xưa ở trên ngôi cao lộc cả cho đi tu để làm gì? Từ ban đầu Đức Phật chúng ta là một người giàu sang tột bậc, nhưng từ bỏ hết tất cả để đi tu, để trở thành người khất sĩ, để trở thành người không nhà. Như vậy đi tu có phải là giàu không? Không. Nhưng mà tại sao tôi nói thòng ngược lại câu tôi nói là muốn giàu thì phải tu? Có phải không? Muốn giàu có nó phải có nhân tố phúc đức mới giàu được chứ. Cho nên ở đây muốn giàu có thì phải bố thí làm phước, tạo duyên lành. Nó có cái hạt giống đó nó mới có cái quả chứ. Tự nhiên sao giàu? Ví dụ bây giờ tự nhiên mặt đất dày không có gì trơn, các vị đi lên cầu nguyện, các vị mong muốn trở thành cây mít nó mọc đây được không? Mọc được không? Không, không thể nào. Chỉ có nhà ảo thực làm được không được thôi, chứ nhưng mà ảo thực thì không thật. Nếu thật được thì ông ảo thực cũng giàu có nhất cuộc đời này rồi. Ông cần gì đi làm để kiếm tiền, có phải không? Chúng ta nói ảo thực sướng ha. Cái gì cái giấy ông quay cái thành bồ câu ha. Cái này quay tấm giấy cái thành tiền ha. Ông sướng quá, như vậy ông làm giàu mắc mớ gì ông đi làm để ông kiếm từng đồng từng cắt bằng tiền ảo thực vậy. Tại vì sự thật cái đó là ảo thực thì làm sao thật. Mà ông thật thì sao ông giàu được? Nếu ông giàu ông đâu hành nghề đó để làm gì? Ông giấu nghề đó để ông biến ra cho ông cho nhiều để ông sống ông sướng sao? Các vị hiểu chỗ này không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Không có nhân làm sao có quả. Vậy thì nhờ tu học chúng ta mới biết rằng một con người muốn giàu có tự ước mơ, mong muốn cái tự nhiên nó làm giàu hả? Cũng giống như tự nhiên cái mặt bàn này không có gì hết trơn, cái tự nhiên muốn nó mọc lên ớt, chanh, cam đồ đầy đủ để mình ăn à? Không bao giờ có những chuyện quan đường như vậy đâu. Chuyện cổ tích tìm còn không ra nữa, chứ đừng nói sự thật. Đó. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Một người giàu có, đẹp đẽ, quyền quý, con ngoan, trò giỏi, tất cả mọi thứ đâu phải do mình muốn mà được đó. Nếu muốn mà được thì cả xã hội này ai đau khổ? Các vị nên nhớ vậy. Nếu muốn mà được thì xã hội này ai cũng hạnh phúc, đẹp đẽ, tráng kiện, giàu có, quyền quý, tất cả mọi thứ đều như nhau rồi. Và không có những tiếng kêu đau thương giữa cuộc đời như vậy. Và nếu xã hội này nó được như vậy thì không cần có một Đức Phật Thích Ca ra đời để làm gì. Ông Phật ra đời là dư thừa, cuộc đời này hạnh phúc đầy đủ rồi, ông ra để làm gì? Cái tiêu chí của Đức Phật ra đời gì? Vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. Mà chúng sinh vốn hạnh phúc an lạc rồi, ra đời chi dư thừa với tâm chỉ đó để làm gì? Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Hạnh phúc an vui, tất cả mọi thứ nó phải có nhân tố. Mơ ước là việc của chúng ta, còn được hay không tùy vào phúc duyên của mọi người. Cho nên cái này các vị sẽ nghe là những bài giảng không ai muốn mình nghèo, bài giảng triết lý nhân quả, cái bài giảng giàu nghèo, cái bài giảng tu phước và tu huệ, bài giảng tầm quan trọng của phước đức. Những bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị dường như là đầy đủ về cái ý đó. Tôi hôm nay cũng không cần lặp lại nhiều về cái ý đó. Hôm nay tôi chỉ cần nói với các vị về cái vấn đề quan trọng nhất trong cái việc niềm tin. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy một khi chúng ta không còn niềm tin với nhau nữa thì làm sao mà chúng ta có an lành hạnh phúc được? Quê hương chúng ta là những cái nơi làng xóm như thế này. Ngày xưa chúng ta từng có những câu rất là dễ thương. Cái câu gì? Cái câu gì? Ở dưới quê chúng ta có biết cái câu là làng xóm thì tối lửa sao? Tới nhắc tới đây mới nhớ. Ai mà lót đường rồi tôi đi theo đúng không? Xin thưa các vị, vậy thì ở đây quê hương chúng ta có những câu là làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Như vậy một làng xóm chúng ta muốn tồn tại, muốn an vui, muốn hạnh phúc thì làng xóm này phải tin tưởng, thương yêu, đoàn kết, nương tựa với nhau mới tồn tại được chứ. Ngày xưa loài người nguyên thủy hay là tất cả những bộ lạc, bộ tộc từ thời cổ đại hay là từ thời quá khứ, thời kỳ đồ đá, tại sao người ta phải sống thành bầy đàn? Muốn tồn tại là phải như vậy. Sống cá nhân là chúng ta sẽ chết. Cho nên người ta còn nói ra câu là hổ ly sơn thì sao? Là hổ bại. Mạnh như con hổ mà rời rừng là con hổ cũng phải chết, rời bầy đàn cũng phải chết. Vì vậy những cái con người chúng ta tồn tại trong quá khứ lịch sử, để ở đây chúng ta có làng mạc chòm xóm là từ cái đó. Chúng ta phải sống nhiều nhà gom lại với nhau để chúng ta nương tựa bảo vệ nhau trong tình làng nghĩa xóm, chúng ta mới tồn tại được. Chứ còn bằng không là chúng ta sẽ chết với nhiều thứ khác. Vậy đó mà khi chúng ta có cuộc sống ổn định, chúng ta lại quên đi là cái mối quan hệ của làng xóm chúng ta bằng những câu mà tục ngữ dân gian đã để lại cho chúng ta, tối lửa tắt đèn của nhau. Bây giờ nếu mà hai nhà này là chẳng nhà nào tin cậy nhà nào, chẳng nhà nào quý mến nhà nào, vậy là cái báo động cho chúng ta sẽ đau khổ. Hoặc có thể chúng ta sẵn sàng sát phạt với nhau, hoặc sẵn sàng làm ngơ trước biến cố của những nhà xung quanh. Một nhà đó chúng ta không ưa rồi, nó có gì mặc kệ nó, thậm chí còn muốn lập bàn hương án ra phía trước trù cho nó tàn mạc nữa à, chứ đừng có nói mà tao giúp nó. Ví dụ vậy, không có tin cậy, không có yêu thương, không có nương tựa thì là như vậy. Và cá nhân này nghĩ cá nhân khác vậy, cá nhân khác nghĩ cá nhân khác như vậy, còn đâu cuộc sống của chúng ta, còn đâu an vui hạnh phúc của chúng ta, còn đâu là sự tồn tại của chúng ta. Các vị nên nhớ những điều này rất căn bản. Thêm một điều nữa, vợ chồng mà không tin cậy với nhau còn gì là cuộc sống nữa. Ở đây phần lớn trong cuộc đời chúng ta là vợ chồng phải tin cậy thương yêu nhau chứ. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, trong thời gian 10 năm trở lại đây, vợ chồng đã mất niềm tin với nhau quá nhiều, do thế lực của kim tiền mà nó làm chi phối đến cái này. Đồng tiền nó đã chen vào trong đạo nghĩa vợ chồng. Những nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời, con người thiếu kiềm chế, thiếu tu tập, nó đã đánh mất niềm tin và làm đau khổ một người mình cùng chung sống. Các vị biết tại sao bây giờ vấn đề ly dị nó lại tăng gấp hàng chục hàng trăm lần so với trước kia? Ngày xưa làng xóm chúng ta muốn kiếm một gia đình ly dị vô cùng khó, kiếm tối một ngày mới rồi có một người. Còn giờ này mở mắt ra là thấy rồi, có phải vậy không? Nhan nhãn hàng ngày, trên trang báo hàng ngày, vợ chồng sát phạt nhau, tình nhân sát phạt nhau, tình nhân lợi dụng gạt gẫm nhau, tất cả mọi thứ. Tại sao như vậy? Tình cảm thiêng liêng của một con người tại sao để bị giẫm nát bằng những đồng tiền vô lương tâm và thiếu đạo đức như vậy? Từ những con người là vợ là chồng, là một chỗ nương tựa trong một gia đình là vô cùng quan trọng, tại sao biến mất đi? Một người chồng không còn niềm tin cho người vợ, người vợ sống để làm gì? Sống mà không có hồn, có phải không? Một người vợ không còn niềm tin với chồng, một người chồng cũng sống không có hồn và không có ý nghĩa và không có thích để sống trên cuộc đời. Các vị nên nhớ như vậy. Như vậy, một người vợ hay một người chồng do một lý do gì đó chúng ta đã đánh mất niềm tin, để lợi dụng sự thủy chung của người vợ, sự tin yêu của người vợ, để chúng ta có thể mua vui cá nhân mình mà bất cần đến hạnh phúc và đau khổ của những người cùng chung sống. Đạo lý gia đình, đạo lý con người ở đâu? Và nếu một khi chúng ta mua vui bằng một cách lợt lạc như vậy, chúng ta liệu chúng ta có hạnh phúc và an vui không? Hạnh phúc chỉ có một mà khổ tới 100. Và chẳng những khổ cá nhân mà chúng ta lôi cả nùi theo đau khổ, con cái, cha mẹ đôi bên đều đau khổ với hành động của chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn chà đạp lên tất cả những dư luận và lưng thường đạo lý để chúng ta đi, để chúng ta chiều chuộng theo cái dục lạc hay là ham muốn hay là đam mê của chính cá nhân của mình. Cái đó tôi gọi là hưởng thụ ích kỷ. Tức là chúng ta chỉ biết chúng ta hạnh phúc thôi, còn bất cần những cái cảm giác khổ đau của người khác. Lương tâm chúng ta để đâu? Nếu chúng ta thật lòng thương yêu một con người và có cái trọng chữ tín, thì ở trên cuộc đời này chúng ta còn hy sinh cho người khác còn được nữa. Mà cái này chúng ta chẳng những không hy sinh mà chúng ta còn lợi dụng để chà đạp, để bóc lột, để coi như là hưởng thụ một cách ích kỷ, một cách thiếu đạo đức như vậy. Từ đâu? Và như vậy là chồng là vợ mà không là một chỗ dựa vững chắc, không còn là một niềm tin cho một con người, một đối tượng nào đó, thì giờ tin ai? Chồng tôi không tin, tôi tin người nào? Vợ tôi không tin, tôi tin người nào? Vậy thì các vị thấy cái điều này tại sao lại vậy? Khi con người chúng ta đạo đức nó xuống thấp thì điều báo động sẽ khổ đau. Và một khi không còn niềm tin nữa thì mai này vợ chồng mà cưới nhau không còn niềm tin nữa thì cưới nhau mà lúc nào cũng dè dặt, cũng nghi kỵ, cũng sợ hãi. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Chúng ta sống bên một người đầu ấp tai gối chúng ta mà lúc nào cũng nơm nớp, không biết nó bán tôi chừng nào. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Mình sống chung trong một gia đình là vợ là chồng với danh nghĩa như vậy mà mình còn không biết nó gạt mình cái gì, tài khoản không biết nó lấy có hết chưa, tiền bạc giao cho nó giữ không biết nó đem đâu. giao cho nó đi mua hàng, nó đem đi cho vợ bé, vợ nhỏ gì của nó trơn trọi, nó giờ bị giựt rồi, đi giữa đường bị giựt rồi. Coi chịu đời có nổi không? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng niềm tin đã đánh mất thì bất hạnh xảy ra. Và vì vậy, nếu chúng ta đã mất niềm tin với người, hay là chúng ta, người làm chúng ta mất niềm tin, tất cả đều đem đến cho một sự thất vọng chán chường trong chính cuộc đời của chúng ta cả. Như vậy thì tiếp theo nữa là bây giờ xã hội, trong mối quan hệ làm ăn giữa người và người, ví dụ bây giờ tất cả những hàng quá chúng ta làm ăn mà chúng ta không tin cậy làm ăn cái gì? Bây giờ những bạn hàng của chúng ta mà buôn bán này kia kia nọ, chúng ta không tin cậy làm được không? Nhờ tin cậy bạn hàng với nhau chúng ta mới có thể làm được chứ. Nhưng mà bây giờ bạn hàng chúng ta lừa đảo chúng ta, chúng ta hỏi những người bán tạp hóa hay là những người bán mà những cái vật gì lớn, hay những người phân phối hàng hóa, coi chúng ta coi coi họ đem cái sổ mà ghi mà gối đầu mà là cho các khách hàng á, tất cả những cái đó mà người ta không trả, người ta không trả thì người ta chẳng phải là người ta hại mình không, mà người ta hại cả người ta. Bây giờ người ta không trả mình không có tiền vốn để trả lại cái công ty là cái nguồn xuất khẩu cho chúng ta đó, thì ở đây chúng ta sập tiệm thì những cái người mối này chúng ta cũng sập tiệm theo luôn. Cho nên cả một xã hội sập tiệm, nó có tính cách là từ trên xuống dưới như thế này. Nếu chúng ta sống lừa thì chúng ta hại đây rồi đây, hại kia kia, hại kia, hại cả chùm và hại mình, hại người, hại cả hai. Điều đó là nguyên tắc thôi. Mình đừng nghĩ mình hại người ta, thật ra hại người ta đồng nghĩa với hại mình. Cho nên tôi nói thật với các vị, vừa rồi có một cái cô này ở Bình Dương, cổ là một người làm lái gỗ, cô biết các vị biết không? Thì cô làm lái gỗ là cổ có mối quan hệ với những cái người ở bên Trung Quốc á. Thì cổ bỏ hàng á, qua lại như vậy. Thì các vị biết những lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba nó trả tiền rất là đầy đủ. Lần thứ tư á, nó mua gấp 10 lần như vậy, nó mua nó đi luôn. Xin thưa các vị, cổ hết vốn, cổ đau khổ. Và cổ nói không ngờ một cái người mà bán hàng lâu năm như vậy, mà ngày xưa nó đã tạo chữ tín với mình như vậy, mà bây giờ nó lại gạt mình hết trơn như vậy. Bây giờ cổ nói là cổ không còn vốn nữa, mà thậm chí cổ hình như cổ còn thiếu một số nợ của ngân hàng. Và cổ có xuống, cổ trao đổi với tôi, xin tôi cho một lời khuyên để giúp vượt qua những thử thách và khó khăn này. Sự thật với các vị, có những cái mà chúng ta ngồi suy nghĩ. Cho nên các vị nói thầy tu mà sao thầy biết cái chuyện ở xã hội tùm lum hết trơn vậy? Để các vị đem lại, các vị kể tôi nghe, không biết sao được. Ở khắp nơi cái gì cũng đem lại kể tôi nghe, hỏi tôi sao không biết. Tôi đâu phải tôi tìm để tôi nghe đâu. Hay là hôm nào tôi đi ngang tôi thấy hai người mà nói gỉ gỉ nhau, tôi gán lóng tai tôi nghe họ nói gì đâu. Tôi đâu bao giờ làm chuyện đó. Cho nên ở đây các vị đôi khi là xin tôi nghe giùm mà. Ở đây các vị mới thấy rằng, khi nghe như vậy mình mới thấy rằng trong xã hội nó phức tạp đến cỡ nào. Và tôi nghĩ rằng là nếu tất cả mọi con người chỉ vì lòng tham của chính mình đánh mất niềm tin như vậy, thì mai này nếu xã hội đã nghi kỵ với nhau rồi, xã hội đã không còn niềm tin rồi, thì làm sao chúng ta có thể phát huy được cuộc sống này một cách tốt đẹp được? Làm sao chúng ta có được một sự an lành được? Đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong gia đình tất cả mọi người, từ niềm tin trong gia đình đến niềm tin trong xã hội mà đã không có rồi, thì khi mất niềm tin là một điều hụt hẫn trong cuộc đời của chúng ta. Và một khi hụt hẫn thì chúng ta sẽ có những cái thái độ gì? Lãnh đạm, thờ ơ và trở nên độc tài trong cuộc sống này. Có những người ban đầu họ rất tốt, nhưng mà nhiều người gạt họ quá, sau này họ trở nên kẻ ác, mà họ ác là không ai ác bằng. Các vị nhớ vậy, từ một người lương thiện có thể trở thành một người ác, không phải họ muốn ác, mà do những người lừa đảo gạt gẫm họ, họ trở nên tàn ác. Các vị nhớ gì? Có những người con gái thật sự hiền lành chất phác, nhưng bị những kẻ sở khanh nhiều thứ để gạt họ, họ cuối cùng trở nên một kẻ đanh đá độc ác, và họ có thể ra tay bất cứ lúc nào với những đàn ông như thế. Ai biến họ ra? Các vị đánh mất niềm tin họ, các vị làm lạc lối trong cuộc đời của họ, các vị làm đau khổ họ, các vị đã để cho họ đặt niềm tin sai chỗ. Chúng ta đã phá hoại hết tất cả những niềm tin trong sáng của họ. Chúng ta gây ra những cái đó. Chúng ta là một người tội ác. Chúng ta đẩy cho con người lương thiện đi vào trong con đường cùng như vậy. Cho nên cũng là một cái câu nói chối chết của Chí Phèo. Tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện? Cái câu này các vị đã từng học văn học, các vị thấy cái câu này rất hay. Tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện? Ghê gớm, một cái câu chối chết giữa cuộc đời. Các vị thấy Chí Phèo là một cái anh mà ngày xưa nông dân hiền lành chất phác, đâu phải là một cái kẻ mà gạch mặt ăn dạ ghê gớm như vậy đâu. Nhưng mà chính vì xã hội đen tối lợi dụng đánh mất niềm tin, mất phương hướng trong cuộc sống, bây giờ không còn gì để mất nữa, cho nên sống liều mạng. Và những con người như thế, sau này nếu chúng ta mất niềm tin rồi, chúng ta sẽ sống một cách gian trá còn hơn nữa. Và thậm chí chúng ta trở nên độc tài, và chúng ta sẽ trở nên lạnh lùng với bất cứ nỗi đau khổ của ai. Bởi vì chúng ta đã từng đau khổ như vậy, thì bây giờ chúng ta nhìn nhận những cái này, những kẻ này đáng phải là như vậy hết, cho dù trong đó có những người rất đáng thương. Họ vẫn quy kết hết như vậy, với tầm mắt của họ bây giờ là hoàn toàn là một cái tiêu cực, một cái màu đen, và tất cả xã hội này đều là xấu xa bỉ ổi cả. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người nói là tôi không tin gì cả, tôi không tin ai cả. Họ không phải là nói một cách ngang bướng, họ không phải nói càng, mà họ là một con người hiền lương chất phác, đã bị lòng tin của họ đã bị xã hội giày xéo, xã hội đạp đổ, xã hội đã đánh mất niềm tin của họ. Họ bây giờ không còn tin ai, không cần nương tựa ai nữa cả. Chính vì chỗ đó cho nên một con người lương thiện có trở thành ác là vì chỗ này. Cho nên họ có thể bất cần với tất cả mọi thứ trong cuộc đời để họ sống bằng cách liều mạng như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, một khi xã hội không còn niềm tin, không còn chỗ dựa với nhau, cha mẹ vợ chồng ở trong nhà đã không tin rồi, xã hội lại là như vậy nữa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tại sao ở nước Mỹ nó có những cái vụ án mà gọi là xả súng hàng loạt như vậy. Thấy không? Cách đây vài năm chúng ta thấy rằng một cái loạt xả súng trong một cái rạp chiếu phim là phim hành động, thì ngay lúc ở trong hành động bắn súng thì ở dưới này cái kẻ đó nó cũng cầm súng, nó ria ở dưới cái khán thính giả như thế này nè. Người ta lúc đó không biết tiếng súng của phim hay là tiếng súng thật. Cuối cùng trong một gặp hát chết muốn gần hết như vậy. Nó xả súng như vậy, và cuối cùng nó xả súng chính nó luôn. Không còn niềm tin vào cuộc sống nữa thì sống để làm gì? Rồi vừa qua các vị thấy cũng ở tại Mỹ, trong những trường học như vậy, trẻ em là những đứa ngây thơ vô tội, những đứa sống trong sáng. Vậy mà những kẻ nó cầm súng nó ria hết như vậy, thầy cô trẻ em nhìn nó ria loạn đã chết hết như vậy, và nó tự xả súng chính nó luôn. Như vậy các vị thấy cái gì? Không còn niềm tin nữa, mất phương hướng trong cuộc đời, nó sẽ là như vậy. Chúng ta thấy Thái Bình vừa rồi có một cái vụ án mà một người nào đó đem đến cơ quan giải phóng mặt bằng Thái Bình đó, bắn chết người và cũng tự anh kết liễu anh luôn. Nhưng mà anh mà một con người kết liễu bản thân mình, mà kết liễu mà có cái niềm tin lạ lắm. Tức là anh đi xả súng hết tất cả những người đó rồi, anh mới đến chân Phật Quan Âm, anh lại và anh đi vòng vòng rất nhiều lần và anh lại. Rồi anh vô chùa anh xin một chén cơm chay ăn, và anh ra anh lại Phật xong anh bắn tự sát anh. Tức là do anh cùng quẩn trong cuộc đời, không còn tin ai nữa cả, bây giờ chỉ tin Đức Phật thôi. Một hành động đó có thể chứng tỏ cho chúng ta như vậy. Lương tâm anh đã bỏ qua lương tâm luôn, vì mọi người đã làm cho anh bất mãn, mất niềm tin gì đó. Thì cái này trong cái vụ án đọc lên là cái cảm nhận người ta nói rằng do cái người giải phóng mặt bằng không thỏa đáng, anh cảm thấy giống như bị ép, và anh có một vài yêu cầu gì trong vấn đề đó để được mà tái định cư hay là có đất gì đó, mà 5 lần 7 lượt không được. Cuối cùng anh cảm thấy là giống như những người này đã đẩy anh vào đường cùng. Và chính anh có cảm giác như vậy, cho nên anh mới hành động như vậy, và anh tự sát lấy chính anh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, nếu trong gia đình chúng ta những đứa con mất niềm tin nơi mẹ nơi cha, thì làm sao có một đứa con ngoan được. Và chúng ta đừng nói rằng mày là thế này, mày mất dạy, mày bất hiếu, mày này mày kia. Nhưng đôi khi chúng ta có xét lại chúng ta là đã đánh mất niềm tin trong con mình với một lý do gì không? Có suy nghĩ vậy hay không? Và đôi khi cũng chính bản thân người con phải suy nghĩ lại rằng là do mình sống quan đàng, mình không biết tôn trọng, không biết làm ăn, không biết sự nghiệp, không biết tương lai, mình đã đánh mất niềm tin nơi cha mẹ, cho nên mình không được giao phó những điều này không? Tức là mối quan hệ của cả hai chúng ta đồng xét lại. Một nỗi khổ, một nỗi bất mãn xảy ra chưa hẳn là do họ, mà cũng chưa hẳn là do mình. Nó có một sự cộng hưởng nhân duyên mà chúng ta cần phải nhìn ra như vậy. Nếu tất cả mọi người chúng ta cần nhìn ra như vậy, thì làm sao có những chuyện bi đát trên cuộc đời này. Mà chuyện bi đát xảy ra thì chúng ta đừng nghĩ xảy ra với họ, điều đó cũng xảy ra với chính chúng ta. Nhưng mà con người chúng ta rất chủ quan, chúng ta thấy ai việc gì chúng ta nghĩ đó là của họ thôi. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng một ngày nào đó điều đó là chính mình không? Nhưng mà không bao giờ chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ của ai á, mình không bao giờ có đâu, không bao giờ tới đâu. Và chuyện đó làm gì có với mình. Ai ở đây cũng chủ quan như vậy cả. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Cho nên cách nay chừng 20 năm tôi có coi bộ phim của Sát Lô, là phim hài á. Sự thật ra là tôi không biết phim đó phim gì, lúc đó nhỏ, còn nhỏ không nhớ được. Dám hơn 20 năm tôi có coi bộ phim là như vậy, là Sát Lô đóng trong một bộ phim là hình như là cái nhóm này là nhóm lính á, đi lính. Và hôm đó nó có một cái chiến trận gì mà cần phải có một người thay mặt anh em để hy sinh. Thì ở đó người ta mới đưa ra vậy, trong cái tiểu đội hay là trung đội gì đó hay là đại đội gì đó, thì ở trong đó một người phải chấp nhận, phải hy sinh để làm việc này, tức là phải chết á. Nhưng bây giờ kêu ai, đâu ai chịu. Thà chừng nào bị bắn, bắn cái đùng chết thôi, chứ giờ tự nhiên kêu tao ra chịu chết như vậy, ai chịu, đúng không? Nhưng mà ở đây khi không chịu như vậy thì ở trong đó cái người mà chủ ở trong đó mới đưa ra một cái điều lệ là như vậy, là bây giờ đấy ra một đồng xu, thì trong mỗi một người là một bát cơm, thì cái đồng xu đó trộn trong một cái nồi cơm lớn, và lúc đó múc vô bát cơm nào, người nào ăn trúng đồng xu thì người đó sẽ thay cho mấy anh em đi hy sinh để làm chuyện đó. Thì các vị biết rằng múc cơm hết vô tất cả mọi người, lúc đó ai cũng dòm nhau và dòm cái chu cơm, đang hồi hổm biết là đồng tiền ở cái bát nào. Trời xui đất xui làm sao ngay bát của Sát Lô. Mà các vị biết Sát Lô là người rất là lanh lợi, khôn ngoan ghê gớm lắm. Đó. Thì cuối cùng mà ăn ai cũng ăn hết để coi mình có đồng xu trong đó không. Thì cuối cùng sao, Sát Lô múc hồi cái thấy đồng xu trong bát mình. Vậy là ai, ai là người phải đi chết? Là Sát Lô, đúng không? Nhưng mà ông đâu có dễ chấp nhận đơn giản vậy. Ông cũng ăn như mọi người, ông làm bộ đánh chống lãng mọi người, ông lấy ông bỏ vô bát kia. Cái thằng kia nó bươi nãy giờ, nó bươi, nó thấy cái bát nó đâu có. Tự nhiên giận. Tự nhiên hồi nhìn xuống, ủa đồng xu đâu đây? Bây giờ lòi đồng xu ra thì sao? Lại phải chết là thuộc về phần mình. Thằng này cũng đâu có cam, nãy giờ tao bươi tao đâu có, tự nhiên giờ nó đâu ra. Nó cũng tìm cách nó bỏ kia. Cái thằng kế bên cũng hí hửng khoái, tao đâu có đâu. Cuối cùng ủa đâu trong đây. Các vị biết một hồi cái đồng xu nó đi hết một vòng, cuối cùng còn trở lại ai? Sát Lô. Xin thưa các vị, ngày xưa tôi không hiểu hết, nhưng mà tôi thấy ý, cười vậy thôi. Nó cũng một cái gì rất là hài là vui. Nhưng bây giờ chúng ta mới thấy cái gì, điều gì cũng có thể xảy ra. Mình đừng nghĩ đó, mình đổ quan cho người ta hay là nghĩ của người ta, rồi cái gì của mình nó sẽ trở lại với cái của mình, không có cách nào khác được. Và vì vậy quy luật trong cuộc đời, đừng lấy khôn ngoan gì cả. Trên cuộc đời này người ta đã từng nói là trời không cho, cho hùm leo dây là chỗ này. Hùm mà leo dây ai sống cho nổi à. Cho nên ở đây các vị mới thấy cái điều đó như một quy luật của cuộc đời. Cần nhận ra được quy luật này để tồn tại và phát triển của xã hội chúng ta một cách văn minh và tốt đẹp. Những đạo lý lời dạy của Đức Phật, những nguyên tắc đạo đức của xã hội, đó là những cách mà giúp cho xã hội chúng ta càng hoàn thiện hơn, sống tốt đẹp hơn, xã hội đoàn kết yêu thương và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng trái lại, nó có một điều nghịch lý. Tại sao cuộc sống xã hội văn minh mà đạo lý con người lại chìm lặng như vậy? Nó lại thấp xuống như vậy? Ở đó là ở chỗ nào? Câu trả lời này nó nằm trong tất cả đạo đức của con người chúng ta. Và các vị thấy được điều gì? Khi một con người không còn niềm tin trong xã hội, thì tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ trở nên tồi tệ đi. Mà tôi nói với các vị là nó sẽ trở nên lãnh đạm và độc tài. Cho nên những vụ án, những này kia, giết người hàng loạt như vậy, đó là những người mất hết phương hướng, mất hết niềm tin trong cuộc sống, và mất niềm tin của cả chính bản thân của họ nữa. Và vì vậy họ không còn ý nghĩa trên cuộc đời, và họ nhìn cuộc đời là một màu đen, cho nên mới hành động như vậy. Một người đang lạc quan yêu đời, đang thoải mái về kêu cầm súng tự bắn mình, làm được không? Không thể nào. Nhưng tại sao có những người đi tìm cái chết bằng cách là tự tử? Ở đâu ra? Bản thân ai cũng ham sống sợ chết, nhưng mà con người này lại sao đi tìm cái chết? Họ không phải là họ không ham sống, mà vì cái cuộc sống của họ quá khổ đau. Họ mất niềm tin từ những người thân và từ nhiều cái khác. Những nỗi oan không được giải cùng ai, những cái này không ai bên vực bảo vệ họ. Họ không còn tin cậy nữa, sống để làm gì? Con người ai cũng muốn sinh tồn chứ. Bệnh ung thư nằm sắp chết và còn phải đi tìm tất cả mọi thứ để gắng mà cứu mà. Trời cứu còn không được, nhưng mà lòng khát khao để sinh tồn quá lớn trong con người mà. Như vậy một con người bình thường tại sao họ phải nhảy cầu tự vẫn? Họ phải uống thuốc độc để chết? Họ phải cầm súng tự bắn lấy mình? Tại sao? Có giải thích được những điều này hay không? Cho nên các vị thấy, khi chúng ta không còn niềm tin về một cái gì đó là chúng ta sẽ trở nên tàn sát với cái đó. Không còn niềm tin với đàn bà sẽ hãm hại hết các đàn bà. Không còn niềm tin với đàn ông sẽ hãm hại hết tất cả những đàn ông. Không còn niềm tin với ai đó sẽ làm hết tất cả những điều đó. Cho dù làm rồi mình chết, vẫn làm. Ở đây tôi nghĩ các vị đều biết một tiểu thuyết dài như một câu chuyện thần thoại là Nghìn Lẻ Một Đêm. Ở đây các vị có biết không? Đó là một chuyện cổ của người Ba Tư, mà tôi xem thấy như là một thiên tiểu thuyết, hay là một câu chuyện rất dài được nối kết bởi vô số cái câu chuyện khác nhau. Nhưng mà các vị có biết khởi điểm của cái câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm là khởi điểm như thế nào không? Ở đây là một câu chuyện cổ tích, câu chuyện người xưa của người Ba Tư, tức là vùng Trung Đông hiện giờ đó, mà tôi muốn nói với các vị như một lời minh chứng. Từ ngàn xưa nó đã là như vậy. Trong câu chuyện này khởi điểm là dẫn nhập là như vậy. Một đất nước Ba Tư ngày xưa là hùng mạnh, rộng lớn, nằm khắp Trung Đông, cái vùng Ả Rập đó. Và ở trong đó một vị vua có hai vị thái tử, và hai vị thái tử này rất tài giỏi. Và cuối cùng trước khi người vua cha qua đời, người vua cha đã giao quyền lực lại cho một người anh cả. Mặc dầu người em kế người anh cả cũng vẫn là một người tài giỏi, nhưng mà ở đây khi giao quyền lại cho người anh cả, người em là một người hiền lương, nghĩ rằng anh mình xứng đáng với cương vị đó, cho nên cũng vui và cũng không bận lòng về giới chuyện đó. Người anh cảm thấy em mình là một người không tranh giành quyền lực, một người có đạo đức, một người quá tốt, cho nên nghĩ không để em mình thiệt thòi. Cho nên người anh bây giờ làm vua đó, mới cắt một phần đất rộng lớn ở một vùng nào đó và cấp cho em mình để trở nên phong làm vua ở một vùng đất đó. Người em mặc dầu không mong mỏi chuyện đó, nhưng mà vì người anh thương mình, người anh thấy người em mình đúng với đạo đức, đúng với cái tình nghĩa, mà đúng với tình cảm của mối quan hệ huyết thống, cho nên người anh đã làm như thế. Người em cảm thấy cũng rất cảm mến và thương anh mình. Vốn là sẵn thương rồi, nhưng hành động của người anh quá tuyệt vời. Thông thường các vị thái tử tranh giành ngôi vị có thể dám giết nhau. Anh em chung một cha đó có thể khác mẹ là vì vua quá nhiều vợ, cho nên rất là thể các vị hoàng tử này là không cùng mẹ, nhưng mà cùng cha, nhưng mà tranh giành quyền lực vẫn có thể giết nhau, đó là chuyện bình thường. Từ quá khứ lịch sử đến giờ chúng ta biết quá nhiều. Nhưng mà ở câu chuyện này nó lại đẹp tuyệt vời như vậy, là hai người này hoàn toàn thương yêu nhau, chia sẻ để mà cai trị, chứ không bao giờ độc tài trong hành động đó. Thì các vị biết rằng người vua em đó thì cai trị một vùng nọ. Xin thưa các vị, sau 10 năm anh em muốn hội ngộ, thì ở đó cái vị vua anh mới sai một người đi qua mời vị vua em trở về kinh thành này để thăm chơi. Thì cái người vua em đó nghe được tin anh mời như vậy rất là mừng, và người vua em sắp xếp để chuẩn bị đi về thăm anh mình. Thì trong đêm đó trước khi đi về thăm thì cho người chuẩn bị ngựa, tài sản, đồ vật gì đó, tất cả mọi thứ để ở một cái nơi mà để ngay dường như là cổng kinh thành để dễ dàng đi qua bên vua anh đó. Thì trong đêm đó cái vị vua này cùng với đoàn tùy tùng sứ giả đi tới nơi cái liều trại đang căng để sáng ngày mai cùng khởi hành để về vua anh. Thì khi đi tới đó trong đêm, cái người vua em á mới cảm thấy nhớ vợ quá, tức là hoàng hậu, cho nên muốn chạy về để thăm hoàng hậu một cái rồi hãy đi. Cho nên trong đêm thay vì đi rồi đến đó là đi luôn, nhưng mà trong đêm cảm thấy lòng mình đi về thăm anh không biết bao lâu, vắng xa hoàng hậu, cho nên nhớ, cho nên nghĩ như vậy. Còn phút giây nào trao tình yêu lúc đó, thì trong đêm đó người vua em mới quay một mình trở về kinh thành. Điều lạ thay trong mắt ông ta là cái điều là, tại vì kinh thành ngày xưa là thắp đèn dầu, mà khi mà kinh thành quân canh á thì không có tắt đèn để dễ dàng canh gác. Thì ông là người là vua, cho nên ông vô ra trong hoàng cung không có gì trở ngại. Thì ông mừng khấp khởi là nghĩ là một lát nữa đây sẽ gặp hoàng hậu để thăm rồi á, để từ biệt, lâu lắm mới có thể gặp lại. Thì khi mà chạy thẳng vô trong tới cái tư phòng riêng trong hoàng cung á, thì vô trước mắt ông ta thì hoàng hậu đang nằm trong tay của một gã hạ quan ở trong triều. Dưới mắt ông ta như vậy, ông ta không thể kiềm chế được nỗi lòng ghen tức. Ông ta rút gươm chém hai người tại chỗ, và ông ta đút gươm vô vỏ, thầm lặng ra đi. Xin thưa các vị, thay vì một chuyến đi thăm anh rất là vui, nhưng mà cái nỗi đau trong lòng, cho nên suốt một đoạn đường từ kinh thành này đi đến kinh thành kia không có vui tí nào. Và thậm chí khi gặp người vua anh thì người em cũng không cười được, không ăn được, không vui được. Mà người anh mới hỏi là tại sao em gặp anh mà em buồn như vậy, em nhớ hoàng hậu hay sao? Thì người em nói thật sự mới gặp anh mình sau 10 năm, mà không lẽ đem đi kể chuyện nhục nhã của gia đình, chuyện đau khổ của nỗi lòng mình, mà mới ngày hôm qua đây làm sao nói được. Thật sự cuối cùng người vua anh hỏi riết, người vua em cũng kể là hoàng hậu như vậy. Người vua anh rất đồng cảm và nói rằng nếu mà ta đứng với cương vị như em, chẳng những ta giết con mụ đàn bà đó, mà ta giết cũng cả hàng trăm đứa khác liên hệ đến mụ ta nữa, chứ không phải là như vậy không. Nhưng ta cũng rất là chia buồn cùng em, em cũng hành xử một việc mà gọi là cũng xứng đáng rồi đó. Thì cái vị vua này chỉ nói như vậy thôi, nhưng thật sự cũng không làm sao nguôi ngoai được người vua em của mình. Thì vị vua anh cũng cảm thấy là muốn làm cho em mình giải khuây, cho nên mới bày một cái việc để gọi là đi săn. Thì sau khi bày việc đi săn rồi thì tính là cho em mình cùng đi để đi săn nữa mà giải khuây đó mà. Nhưng mà người vua em cuối cùng không đi. Thì vua anh đã bày hết rồi, cho nên sắp xếp rồi, thì cho dù em không đi thì nghĩ chắc em mình mệt, cho nên nó thêm em ở nhà em nghỉ ngơi đi, này kia kia nọ, để mà anh đi săn này kia đi về để anh kể cho em nghe. Thì vị vua em cũng gật đầu. Và vì buồn cho nên lúc nào cũng ở trong cái phòng riêng như vậy. Thì người vua anh đi săn cùng với đoàn tùy tùng và các ngự lâm quân. Xin thưa các vị, khi ở nhà người vua em cũng không vui được, cũng đi vòng vòng trong phòng ra vào để nhìn giường thượng quyển, nhìn xung quanh các cây cảnh để giải khuây, nhưng không làm sao nguôi ngoai được nỗi lòng của một người vợ, đó là hoàng hậu của mình, có tính cách ngoại tình một cách là xấu xa như vậy. Nhưng mà tự nhiên đang trong ở cái thư phòng nhìn qua cửa sổ, thì bên kia của khu vườn có một cái hàng rào, thì tự nhiên có một cái đám người mở cửa bước vào. Thì đám người ấy dường như nhìn ra đó là những người hầu của hoàng hậu vua anh. Thì cảm thấy là trang phục bên ngoài là toàn là những người nữ, những đám hầu như vậy khoảng 20 đứa mở cửa bước vào. Và người vua em thấy lạ mới nấp vào trong đây để nhìn coi diễn biến nó như thế nào. Thì sau 20 đứa bước vào rồi thì người đi cuối cùng đó là hoàng hậu. Hoàng hậu đi theo 20 tỳ nữ đó, nhưng không phải khi vừa vào trong khu vườn này rồi đóng cửa lại xong thì 20 người đó mới bỏ xiêm y ra, thì trong đó lại là 10 tên lực lưỡng da đen và 10 tên nữ tùy tùng. Và trong đó hoàng hậu là người thứ 21. Hoàng hậu mới vỗ tay như thế này, nói những cái tiếng mật ngữ gì đó. Thì trên cây tuột xuống cũng có một gã da đen nữa với hình thức lực lưỡng, đó là tình nhân của hoàng hậu. Và lúc đó tất cả những người vui một cách là phàm tục như vậy trong cái cuộc ân ái ở tại vườn đó, dưới mắt chứng kiến của người vua em này, người vua em không tin vào mắt mình là hoàng hậu vợ của anh mình lại là như vậy. Và tất cả những cái đám tùy tùng giả trang này nó lại là như vậy. Sau khi mua vui rồi mới bắt đầu xuống hồ đó tắm rửa và lên nghỉ ngơi, và cuối cùng là mạnh ai nấy rút. Thì cái việc này nó là cái điều là hoàng hậu của vua anh đó là nghĩ rằng người em này cũng đi săn với người anh, chứ không bao giờ nghĩ rằng người em này đang ở nhà. cho nên nỗi đau này chồng lên nỗi đau nữa. Người dù em quá ư là đau khổ và đau luôn cho cả anh mình. Anh mình cũng lâm vào hoàn cảnh bị gạt về tình cảm, tình ái, giống như là chính bản thân mình. Cho nên bây giờ dưới mắt anh ta không còn tin ai nữa rồi. Mà điều này ông ta đang phân vân là có nên nói với anh mình hay không. Bởi vì nói với anh mình thì anh mình cũng sẽ hành xử thậm chí còn tàn bạo hơn mình nữa, và anh mình sẽ đau khổ gấp trăm lần mình. Đắn đo như vậy. Nhưng mà rồi cuộc đi săn của vua anh cũng hoàn thành. Sau khi hoàn thành về mới gặp vua em, kể lể là săn được bao nhiêu hươu, bao nhiêu nai, vui như thế nào. Kể nhưng mà sao mà thấy em mình buồn rười rượi không vui được. Nà, tại sao như vậy? Mới hỏi ra thì người em mới nói rằng việc này em không dám nói. Em nói ra anh cũng đau khổ, và việc này em cảm thấy rằng em bất mãn hết tất cả mọi người trên cuộc đời này rồi. Người anh mới nói là em cứ nói đi, ta là vua, không việc gì ta không giải quyết được. Nà, cuối cùng người em mới nói rằng là hoàng hậu, tức là vợ của vua anh đó, là như vậy như vậy như vậy. Đức vua anh không tin. Hoàng hậu ta là tuyệt vời, hoàng hậu ta là người ta tin cậy nhất trong cuộc đời, và ta cảm thấy rằng với đức tính mẫu nghi thiên hạ đó, không thể nào làm những chuyện đồi bại như vậy, cãi với vua em một cách quyết liệt. Người vua em không thuyết phục được. Người em cảm thấy giống như mình nói láo với anh mình, mình vu cáo cái này cho chị dâu mình, cái chuyện này là cảm giác như vậy. Người em không cam. Người em nói rằng như vậy để anh chứng kiến điều này thì anh hãy tổ chức một cuộc đi săn nữa đi. Thì lần này ông vua đồng ý và sắp xếp một cuộc đi săn nữa. Và hôm nay loan báo rằng cuộc đi săn này nè sẽ dài hơn cuộc đi săn lần trước. Và sự thật như vậy, sắp xếp rồi, chuyến này hai anh em cùng đi. Và khi rời Thổi Kinh Thành đến một nơi xa, đóng trại tại đó, vua anh mới kêu một vị tể tướng ra: ông hãy ở đây coi và quản lý tất cả những đám tùy tùng này. Sau khi ta đi công việc, ta quay trở lại rồi sẽ tiếp tục đi săn. Và hai anh em thầm lặng trở về. Sau khi thầm lặng trở về kinh thành trong đêm, thì bắt đầu ngày hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, cũng ửng ửng thôi, thì người vua em mới nói rằng anh hãy đứng đây. Và thật sự với các vị, dưới mắt cái người vua anh chứng kiến là cũng hình ảnh y chang như vừa rồi xảy ra mà vua em mình từng thấy. Cùng một đám tùy tùng như vậy, mở cửa đầu tiên đi vô, rồi hoàng hậu tiếp tục, lại có tiếng vỗ tay và kêu gọi những mật khẩu gì đó, và cuối cùng những hiện tượng đó diễn ra. Người vua anh chứng kiến từng đầu tới cuối. Người vua anh quá ư là đau khổ, không nói gì và lôi người em ra. Và hai người nói là anh với em cùng đi để mà trao đổi giải khuây về vấn đề này. Người vua anh không có ra tay liền như người em như vậy. Hai anh em đi một hai ngày đường, cuối cùng đến một bờ biển nọ. Khi đến bờ biển nọ thì nơi đó một bờ biển rất là xinh đẹp, vắng lặng, dưới một bãi cỏ xanh, trên thì những cái tàn cây cổ thụ rất là rộng lớn. Và lúc đó hai anh em đang ngồi ở bên một gốc cây lớn, trao đổi tâm sự, nỗi niềm của hai người. Thì tự nhiên nhìn ngoài phía biển, nghe một tiếng nổ rất lớn, và tự nhiên thấy một cái gì đó với dốc dáng giống như một cái cây đen thùi như vậy, từ ở dưới biển ngôi lên như vậy, rất là cao vút. Thật ra nhìn đi nhìn lại, cuối cùng đó là một hung thần, da đen và xấu xí, hung tợn ghê gớm. Ông ta đang dẹt nước biển đi, từ ngoài biển đi vào trong bờ. Thì khi đó hai anh em này hoảng sợ quá, nghĩ rằng là cái gã hung thần này mà thấy là chết chứ làm sao sống được. Hai anh em quýnh quán mới bò lên cây thiệt là cao ở gần đó để núp để trốn, cảm thấy đây là an toàn. Thì cái gã hung thần này từ ở ngoài biển mà đi vào, và trên đầu ông đội một cái hòm thủy tinh, và hòm thủy tinh này có khóa, bốn cái khóa bằng thép ở bốn góc. Sau khi ông ta đội hòm thủy tinh rồi, ông ta mới đi vào trong bờ, đến ngay cái gốc cây mà hai anh em ông vua này đang ở trển mà ông ngồi dưới, và mới để cái hòm ở dưới ngay cái gốc đó. Thì sau khi để hòm rồi, hai anh em này sợ quá trời rồi, không biết làm chuyện gì đây. Mình ở trên cây, nó ở dưới, trong khi là ổng là như thế ghê gớm như vậy, ổng mà thấy cái ổng khiều mình cái là té là chết rồi, bỏ họng ổng nhai rồi sao. Nhưng mà thật sự dường như hung thần không để ý tới chuyện đó. Hung thần chỉ để ý cái chiếc quan tài bằng thủy tinh ông đang đem vô thôi. Và lúc đó các vị biết, ông mới móc trong người ông ra bốn cái chìa khóa, và ông mở bốn cái khóa của bốn góc quan tài. Và ông mở ra một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, mở chín lớp. Và lớp thứ chín hiện ra đó là một người con gái tuyệt sắc giai nhân, rất là đẹp. Khi ông ta mở tới chín lớp quan tài ra rồi, ông ta mới đưa cái người con gái ra ngoài. Ông ta nói rằng cực khổ lắm ta mới có thể cướp được em. Em là một người yêu nhất của ta. Thế ông nói những lời tỏ tình như vậy. Và do một cái quá trình ông đang mang nàng đi quá lâu dài, cho nên ông ta mệt mỏi, cho nên ông ta mới nghĩ đây là nơi thanh vắng, có thể yên nghỉ được. Thì vì vậy cho nên ông mới nói rằng em hãy ngồi bên đây để canh ta ngủ. Và người con gái này điềm nhiên ngồi một cách vẻ tươi vui, và vị hung thần mới nằm ngủ. Khi nằm ngủ chưa được bao lâu là tiếng ngái vang cả một vùng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô nàng biết tại sao trong hòm mới bước ra mà lại biết hai anh em của vị vua ở trên đọt cây, đặc biệt là ở chỗ đó. Cho nên nàng ta mới thấy rằng, nàng ta mới ngoắc hai vị kia xuống, đâu dám nói, tại nói đánh thức hung thần này thức vậy là chết sao. Cho nên ra dấu hiệu là ngoắc xuống. Hai vị kia cũng ra dấu hiệu là không dám. Lúc đó là mật mã không à, không dám. Nàng ta mới bảo là phải xuống. Cô ta mới ra dấu là nếu không xuống ta sẽ kêu gã hung thần là nhai xác hai người. Thì cuối cùng hai ông sợ quá mới tuột xuống. Thì khi tuột xuống rồi, cô ta mới dẫn đến một khoảng xa nữa để vị hung thần ngủ ngái một cách say như chết ở tại đây. Và đến nơi kia là cô ta buộc hai vị này phải làm tình. Thì sau khi làm tình xong rồi một cách bất đắc dĩ, thì cô này mới thấy là trên tay của hai vị vua này có hai chiếc nhẫn. Cho nên cô ta buộc rằng phải cởi hai chiếc nhẫn này ra đưa cho cô ta. Thì hai vị này cũng cởi chiếc nhẫn ra đưa cho cô ta. Sau khi đưa rồi thì cô ta mới móc trong người cô ta ra một chiếc hộp. Dở nắp hộp ra là một sâu chiếc nhẫn như vậy. Tổng cộng là 98 chiếc nhẫn cột trong một sâu như thế. Và cô ta mới nói rằng hai vị biết tại sao ta xin ngươi hai chiếc nhẫn hay không? Bởi vì ta đã có 98 chiếc nhẫn rồi, và mỗi một chiếc nhẫn là kỷ niệm trong cuộc đời ta giống như hai ngươi vậy đó. Bây giờ hai chiếc nhẫn của ngươi nữa là đủ số 100 người. Lý do này ta mới xin hai chiếc nhẫn của ngươi. Và bây giờ hai ngươi đi đi. Sau khi đi rồi thì cô gái này trở lại ngồi y vị trí như thở ban đầu của vị hung thần. Hai anh em nhà vua này ra đi, đi một khoảng thật xa rồi ngồi mới suy nghĩ. Vậy trên cuộc đời này ai là người đáng được tin cậy đây? Trong lòng hai vị đó là tất cả đàn bà trên cuộc đời này là một xấu xa đê tiện, và những người đều ngoại tình cả, không có một ai là chung tình cả. Cho nên trong lòng quyết định là không thể để cho những người đàn bà gạt chúng ta nữa. Vì vậy quyết định trở về với một hành động vô cùng độc ác. Và đó là khởi điểm cho câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị gì? Sau khi trở về làm gì? Trở về đầu tiên là Đức Vua Anh kêu tể tướng lôi hoàng hậu và tất cả những tùy tùng gia nhân đó lôi ra chém đầu trước, không cần hỏi bất cứ cái gì cả. Và tuyên bố ở trong triều đình rằng mỗi một ngày phải có một người trinh nữ cống nạp cho ông ta, và sáng hôm sau đem ra chặt đầu liền, không cần bất cứ một lý do gì nữa, cho dù đó là con gái của tể tướng, của quan, của bàn dân, của thiên hạ. Tức là từng bước không để cho một người phụ nữ nào để có thể gạt tình được một ai trên cuộc đời nữa cả. Có nghĩa là làm vợ một đêm là chém đầu liền, không có cách nào ngoại tình. Bởi vì ông ta nghĩ rằng cái cô này với sự quản lý của hung thần như vậy, mà thậm chí khóa trong chính cái lớp hòm như vậy, mà cô ta còn có một nùi chiếc nhẫn như vậy à. Thì vậy trong xã hội này làm sao quản lý được à. Có chiếc hòm nào giữ nó nổi không à. Chính lớp hòm này mà giữ không nổi. Như vậy thì các vị biết, cái đó là khởi điểm của câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Tức là qua quá trình gặp những điều đó đã đánh mất niềm tin rồi. Tôi mới nói với các vị như từ đầu, khi con người mất niềm tin sẽ mất phương hướng. Và mất phương hướng rồi người ta có thể lạnh lùng, độc tài và tàn ác. Có nhớ như vậy không? Một người lương thiện cũng có thể trở nên như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Một người lương thiện nếu người ta sẽ bất mãn và không còn niềm tin thì người ta cũng trở nên độc tài và tàn ác như vậy. Tất cả cái này chúng ta phải để ý ha. Như vậy cái câu chuyện nghìn lẻ một đêm nó sẽ kéo dài. Và cuối cùng là hai vị con của một tể tướng, của cái người mà hàng ngày sáng nào cũng mang người khác ra ngoài chặt đầu đó, là cuối cùng tới hai người con gái thông minh của ông tể tướng này. Và chính vào đó là diễn biến dài của câu chuyện nghìn lẻ một đêm, với hàng nghìn câu chuyện như vậy. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, khi mà tất cả chúng ta trong cuộc đời sống không còn niềm tin nữa thì đây là tự chúng ta tự lừa dối. Để gì? Để gì? Muốn che đậy chính mình, muốn che đậy để bảo vệ được thanh danh, che đậy để cho mình hưởng thụ, che đậy vì quyền lợi, che đậy về danh dự, tất cả mọi thứ vì những chỗ đó. Cho nên có nhiều người chúng ta đạp đổ hết tất cả những người khác để bảo vệ được chính mình. Các vị thấy có một số người vì muốn giết người diệt khẩu. Tại sao vậy? Sợ người này khai ra, người này nói ra mình mất danh dự, cho nên dám ra tay để giết người. Như vậy thì ở đây tôi có nói cái này trong cái bài giảng gọi là khắc phục lỗi lầm. Tôi có chia sẻ là tôi nói một số người phạm tội không lớn, nhưng mà vì muốn bảo vệ danh dự của mình cho nên giết người, cuối cùng từ tội nhỏ để trở thành tội lớn. Tại sao lúc chúng ta phạm một tội nhỏ chúng ta không nhận ra là mình đã gây oan trái? Nếu dừng tới đó thì tôi nghĩ là có thể là nói mọi việc nó ổn định rồi. Nhưng mà trái lại người ta lại gây án lớn. Tại sao lúc đó con người mình không nghĩ ra được điều đó? Tôi hỏi các vị, trong đó tôi có nói dẫn cái câu chuyện là ngoại tình tội lớn hay tội nhỏ? Cũng không lớn lắm, cũng có lớn, nhưng mà ngoại tình chưa vi phạm gọi là hình sự. Nó chỉ là vi phạm mà bị phạt hành chánh hay là bị quở, bị la về đạo đức vậy thôi, chưa có phải là vi phạm tội hình sự. Nhưng có những người khi mà vi phạm ngoại tình thì trái lại vì sợ người ta nói ra mình mất hạnh phúc gia đình, mình mất danh dự xã hội, lại ra tay giết người tình để mà che đậy hành động ngoại tình của mình. Hành động giết người tình là mới bắt đầu quan trọng đó. Các vị coi lại bài giảng khắc phục lỗi lầm, tôi đã minh chứng giải quyết cái này rồi. Hôm nay tôi không cần nói lại ở đây, tôi chỉ nói như một dẫn nhập cho các vị sau này tìm hiểu vậy thôi. Như vậy thì tôi đang nghĩ rằng khi một hành động sai, nó chưa phải là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà do chúng ta có một lý do gì bảo vệ cái danh dự chúng ta, cho nên chúng ta mới liều mạng làm những hành động nó tội lỗi hơn. Mà trong lòng chúng ta nghĩ rằng chúng ta giết người diệt khẩu để chúng ta yên thân, chúng ta nghĩ bằng một cách rất là kém như vậy. Tại sao chúng ta làm một tội ác để chúng ta được yên thân? Tại sao chúng ta làm một tội ác để giữ mình được danh dự? Tại sao làm một tội ác mà để gọi là bảo vệ được thanh danh của mình? Không có những cái quy luật bậy bạ như vậy. Người xưa đã từng nói, muốn có một cái hình đẹp trong gương thì bản thân chúng ta phải đẹp. Chúng ta xấu mà muốn có cái hình đẹp ở trong gương là chuyện không thể nào. Như vậy chúng ta hành một hành động không đẹp để chúng ta bảo vệ cái danh dự chúng ta cho đẹp, chuyện này làm sao có được. Vậy mà chúng ta vì danh dự chúng ta có thể đánh mất tất cả những niềm tin khác chúng ta làm để bảo vệ cho mình. Cho nên tôi nói là vì quyền lợi, vì hưởng thụ, vì danh dự, vì lợi dưỡng, vì cái gì đó chúng ta mới đánh mất tất cả những niềm tin bằng nhiều tình huống khác nhau như vậy. Đó là điều mà tôi muốn nói với tất cả các vị để các vị thấy. Như vậy một khi chúng ta mất niềm tin, chúng ta sống bằng cách nào? Người Phật tử chúng ta phải có những cái suy nghĩ như thế này chứ. Như vậy thì bây giờ tôi chỉ nói với Phật tử một điều: cuộc đời là một quy luật của xã hội, tốt xấu đều chung nhờ. Nhưng mà nếu mà chúng ta rằng không thay đổi được xã hội thì ít nhất bây giờ người Phật tử phải có cách nhìn tích cực hơn. Không thay đổi được xã hội thì trước nhất phải thay đổi chính chúng ta. Đây là điều quan trọng. Như vậy xã hội không còn niềm tin nữa thì điều duy nhất rằng chúng ta tin ai? Ai trả lời câu chính xác coi? Tin ai? Giỏi, cho một tràng pháo tay coi. Bây giờ xã hội không còn niềm tin nữa thì điều duy nhất để có thể tồn tại và sống một cách tốt đẹp là phải tin chính mình. Tin mình lương thiện, tin mình đạo đức, tin mình là tốt, tin mình có khả năng, tin mình có cái này cái kia. Xã hội không còn niềm tin thì phải tin mình, dựa vào chính mình để phấn đấu, để phát huy, để sống một cách tốt đẹp. Tốt đẹp từ đời này đến mãi mãi đời sau. Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Có những người Phật tử không còn tin vào những gì của xã hội, họ tin vào Đức Phật, họ tin vào pháp môn tu, chẳng hạn tịnh độ. Có tin không? Tu tịnh độ nó có ba điều căn bản là tín, nguyện, hạnh. Tín là cái đứng đầu, lòng tin là cái đứng đầu. Như vậy ở trong đây chúng ta còn một chỗ dựa nữa là niềm tin chính mình, niềm tin vào Đức Phật. Có thể xã hội không thay đổi được, nhưng ta hãy thay đổi chính mình. Mỗi một cá nhân tự thay đổi chính mình thì làm cho cả xã hội này sẽ được tốt đẹp. Đừng cần thiết chúng ta phải thay đổi xã hội. Tôi nhớ cái truyền thuyết về đôi dép của chúng ta. Ở đây ai có đi dép không? Đừng nói là đi dài không, không có đi dép nha. Ở đây ai đi chân không không? Thời này mà nói chân không lạc hậu đúng không? Thời này mà thầy nói đi chân không giống thời kỳ đồ đá vậy. Xin thưa các vị, truyền thuyết về đôi dép nó là cái chuyện như vậy. Ngày xưa không có ai đi dép cả, cho nên một vị vua muốn di hành, mà ông di hành đi tất cả những vùng quê thì sỏi đá gai góc này kia kia nọ sẽ làm đau chân vua. Cho nên là ông vua ổng mới nghĩ rằng một cái cách là để ta đi được im chân, thì ông vua mới ra lệnh cho cả kinh thành là hãy giết hết tất cả các loài cừu, trâu, bò gì đó, lấy hết tất cả những gia thuộc để trải những đoạn đường mà ta đi di hành như thế. Thì lúc đó ra lệnh như vậy thì tất cả mọi người sao? Phải nghe theo. Nhưng mà có một vị cận thần, ông là một người quá thông minh tuyệt vời, ông mới đưa ý kiến đến Đức vua, nói là tâu bệ hạ, bệ hạ đã nói vậy, thành ra hạ thần không dám cãi, nhưng hạ thần có một ý nhỏ này, mong bệ hạ xét thử cho hạ thần. Thay vì á để mà giết một lượng súc vật lớn như vậy để lấy da mà trải hết đoạn đường bệ hạ đi á thì quá lớn đi, thì thôi bây giờ bệ hạ hãy lấy một miếng da bó vào chân của bệ hạ, thì xem như bệ hạ không giết một lượng lớn như vậy, mà bệ hạ đi tất cả mọi nơi đều có da trên chân bệ hạ cả. Bệ hạ nghĩ sao? Thì một sự hiến kế đầu tiên, ông vua nghe hay, một vị cận thần hiến kế quá hay và quá chính xác, và đó là khởi điểm cho đôi dép chúng ta ngày hôm nay. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy điều gì? Câu chuyện đó mà nhằm nói lên là không thay đổi được xã hội mà thay đổi được chính mình. Hãy thay đổi được chính mình sẽ làm thay đổi được xã hội. Mỗi một con người chúng ta là một tế bào trong xã hội, có phải vậy không? Như vậy hãy bảo vệ những tế bào này cho thiệt khỏe mạnh, cho thiệt tốt đẹp. Và mỗi một người đều nghĩ mình là một tế bào, và mỗi người tự nghĩ cần phải bảo vệ tế bào này cho sạch, cho tốt, cho khỏe, cho mạnh. Vậy có phải là một ngày nào đó tự cá nhân mỗi người đã làm thay đổi được xã hội không? Phải hiểu ngay chỗ này. Vì vậy tôi mới nói với các vị, khi xã hội không còn niềm tin thì người con Phật phải nhìn lại chính chúng ta, nhìn lại đạo đức của một người Phật tử, nhìn lại lương tâm của một con người cần phải sống. Cái điều này là điều đương nhiên, các vị không có cách khác hơn được. Người Phật tử không bao giờ bị mất niềm tin để đi vào những con đường sai lầm một cách mà giống như là không còn gì để mất thì bỏ luôn cuộc đời của mình. Không như vậy, sống một đời người quý lắm các vị. Mấy mươi năm trên cuộc đời chúng ta có mặt là quý bấy nhiêu, nhưng tại sao chúng ta không làm những tháng ngày chúng ta có mặt có ý nghĩa, mà lại chúng ta đi chạy đua với những người thiếu lương tâm, thiếu đạo đức, những tội ác, để chúng ta tự đánh mất mình như vậy. Họ có quyền đánh mất, nhưng ta không có quyền đánh mất. Người sống có lý tưởng, có đạo đức, sống có tinh thần học Phật là phải thấy ngay như thế này. Người ta mất, nhưng đừng có chua đòi là xã hội giờ vậy hết rồi, thành ra tôi cũng phải giống nó. Không phải như vậy. Thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Đây là câu người xưa từng nói. Như vậy chúng ta có thể rằng, nhận thấy như vậy, chúng ta nếu có lòng với cuộc đời này, có lòng với xã hội này, thì ở đây chúng ta hãy tự sống tốt với chính mình để ảnh hưởng từ trong gia đình đến xã hội. Và mỗi cá nhân chúng ta đều có như vậy, chúng ta nhiều nhỏ góp lại thành to, và chúng ta có thể cải thiện được cuộc đời này, xã hội này để có thể tốt đẹp hơn. Khi chúng ta không còn niềm tin chính mình, lúc đó nó mới mất hết tất cả đó. Mà con người chúng ta là như vậy, chúng ta hay sống dựa dẫm, phải lệ thuộc vào cái gì đó, chúng ta mới cảm thấy mới sống được. Tại sao chúng ta không nghĩ là không còn gì nương tựa, hãy nương tựa với chính mình? Các vị phải thấy là như vậy, điều nương tựa với chính mình là vô cùng quan trọng. Cho nên có một câu chuyện mà tôi đọc, tôi thấy là một vị thầy giáo muốn trắc nghiệm cái lòng tự tin của các học trò. Thì ngày hôm đó ông vô cho học trò thi bằng cách này. Thay vì ông ta ra một cái đề, nhưng mà hôm đó ông ta ra ba đề. Một đề thứ nhất là 10 điểm, một đề thứ hai là 8 điểm, một đề thứ ba là 6 điểm. Và mỗi đề ông đều để cái câu như thế này. Đề thứ nhất 10 điểm, bao gồm cả những bài toán dễ và khó. Cái đề thứ hai là 8 điểm, là phần lớn là những đề dễ. Và đề thứ ba là 6 điểm, tức là toàn là những đề dễ. Và với thời gian ông cho một cách rất là xích sao, không có rộng thời gian để có thể mà ngồi đắn đo suy tư, thì hơn 2/3 trong lớp đều chọn đề thứ hai và thứ ba, tức là đề tương đối dễ và đề rất dễ. Bởi vì các học trò đều nghĩ rằng là chọn đề khó này rất có thể là mình không thể làm được. Vì vậy trong một thời gian mà ngắn như thế này, cái gì dễ thì chọn làm, bởi vì mình không tự tin vào cái khả năng của mình về điều đó. Thì sau một tuần, thầy giáo trở lại phát bài. Điều ngạc nhiên trong tất cả các học trò là ông thầy giáo không coi bài làm của học trò hết. Đứa nào làm đề 8 điểm cho 8 điểm cho dùng chúng hay chật. Đứa nào làm đề 6 điểm cho 6 điểm cho dù chúng hay chật. Đứa nào làm đề 10 điểm cho 10 điểm cho dù chúng hay chật. Học trò quá ngỡ ngàng và hỏi là tại sao thầy lại cho điểm như vậy. Thì ông thầy giáo mới nói là hôm nay ta không phải cho đề thi toán các em, mà thầy cho đề trắc nghiệm về lòng tự tin của các em. Các em phần lớn đều chọn cho mình một cách dễ dãi vì không tự tin rằng mình có thể làm được việc đó. Cái gì thấy khó là ngại, cái gì thấy khó là sợ, cái gì thấy khó là muốn từ bỏ. Cho nên vì vậy các em đã mất cơ hội trong tầm tay của mình. Các em đâu thấy rằng trong đề khó đó, các em chỉ làm một cách đơn giản là đã được điểm trong cái đề thấp nhất rồi. Còn lại những cái khác các em có thể làm ở một mức độ tối đa, mà giàu được hay không mấy em vẫn được 10 điểm mà các em đâu có biết. Như vậy ở đây thiếu lòng tự tin về mình thì các em đã tự mất niềm tin nơi chính mình, cho nên phải tìm cuộc sống dễ dãi như vậy. Đó là một câu chuyện rất là hay. Tôi đọc lên như vậy tôi mới thấy rằng phần lớn chúng ta đều đi chọn cho mình cuộc sống dễ dãi. Phần lớn chúng ta đều phải muốn nương tựa vào một ai đó để tồn tại, để phát huy. Nhưng mà tất cả khả năng trong lòng chúng ta mỗi người đều có, mà chúng ta không tận dụng hết những cái khả năng có của chính mình. Tôi nói thật với các vị, bây giờ tôi nói nè, thông thường một là những người phụ nữ mạnh hay yếu hả? Phụ nữ lúc nào cũng yếu đúng không? Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh một người phụ nữ đang ở nhà mà lỡ nhà bị cháy thì sao? Thường ngày muốn ginh một cái giỏ đồ này, làm sao tao ginh nổi vậy? Tao con gái mà, có phải vậy không? Kêu người này người kia ginh cái đồ đó cho mình, có phải vậy không? Nhưng mà khi cháy nhà thì sao? Một mình cô ta ôm te te đi ra, có phải vậy không? Nhưng mà sau khi qua cháy nhà rồi kêu ôm vô ôm nổi không? Nó là ở chỗ này. Tại sao nó là như vậy? Cái khả năng của chúng ta lúc nào cũng có thừa trong các việc, nhưng mà vì chúng ta nể khó, chúng ta không tự tin chính mình, cho nên tự chúng ta làm giảm sự trưởng thành và sức mạnh trong người của mình đi. Các vị nhớ gì vậy? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng gặp hoàn cảnh khó khăn, người yếu đuối mới thấy được rằng cái lực tiềm tàng của mình ở trong nó mạnh như thế nào. Còn bình thường sống một nhu cầu quá đầy đủ, sống được trong sự bảo vệ, yêu thương, trong sự che chở, trong cái gì đó, trong sự nương tựa, chúng ta không thấy được sức mạnh của mình. Và vì vậy tự đánh mất niềm tin nơi bản thân mình. Và vì vậy chúng ta mới cảm thấy hụt hẫng trong cuộc đời này. Cho nên trong cái bài giảng khi niềm tin đã mất, thì ở đây các vị thấy rằng bài giảng này tôi muốn cho tất cả các vị cuộc sống có cách nhìn rộng rãi hơn, và để mọi người tự nhận ra cái điều hãy tự kiềm chế với những cái tham, cái sân, cái si, cái kỷ, cái gì đó của mình, để mỗi cá nhân là một tế bào tốt trong một xã hội, là một con người Phật tử đúng nghĩa với danh dự của người Phật tử, và đồng thời để góp phần đẩy lùi được những tệ nạn trong xã hội, những cái vô cảm, những lãnh đạm, những thờ ơ, những cái này kia, những cái gian dối lừa gạt trong cuộc đời. Làm sao người Phật tử phải cố gắng, phải sống một cách tốt đẹp để hạn chế tối đa việc này, để mình cũng bớt khổ mà đời cũng bớt khổ. Và điều quan trọng nhất, các vị phải tự tin cho chính bản thân mình trong mọi tình huống để các vị vươn lên. Và điều cuối cùng là tin vào Phật Pháp. Phật Pháp Tăng là chỗ nương tựa của tất cả chúng ta. Con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng là những con đường để giúp chúng ta an vui hạnh phúc. Và người nào không có tu tập thì không thể nào có được hạnh phúc trên cuộc đời. Đây là một điều chắc chắn như một chân lý. Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng nghĩ thì mình giỏi, mình tài ba, mình gì cả. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều vô thường. Càng ý tài ý tận càng hại mình, chứ không có ý nghĩa gì. Vì vậy tôi muốn nói với tất cả các vị, chúng ta cần tu tập lấy chính mình làm chỗ dựa tinh thần chính mình, nương tựa Phật Pháp để chúng ta phát huy về đạo đức và nội lực của chính mình, đồng thời có một thiện tâm để giúp đỡ tất cả những người xung quanh, những bạn bè, những người thân của chúng ta, nhất là những người mất phương hướng trong cuộc sống, để có chỗ nương tựa quay về, để tất cả chúng ta đều có những chuỗi ngày an vui hạnh phúc. Chúc tất cả các vị đều được an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường, con ngoan trò giỏi. A Di Đà Phật. Các vị có gì trao đổi hôm buổi giảng hôm nay không? Rồi không có thì chúng ta kết thúc tại đây đúng không? Chia tay tại đây luôn đúng không? Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin gặp đại đức giảng sư. Từ lâu hàng Phật tử chúng con đã cầu nguyện để mua pháp phụ đường dừng ba khắp ba ngàn thế giới. Vì bốn bồ đề rộng mát hội nhân thiên, cha hoa ưu đàm mừng nở nét hương thiền, để đèn trí huệ sáng soi đời ngũ trược. Mãi cho đến hôm nay mới được đại đức đã không ngại được sáng xa xôi, đã trở về nơi đạo tràng, một nơi hẻo lánh thế này, để rưới một cơn mưa pháp để cho bốn bồ đề được rộng mát khắp cõi nhân thiên. Giờ đây hơn gần 2 tiếng đồng hồ qua lời giảng của đại đức đã làm cho quý Phật tử nơi đây được thấm nhuần chân giáo lý. Thay mặt toàn thể quý nam nữ Phật tử nơi đây xin thành thật tri ân đại đức và cầu nguyện tam bảo gia hộ cho đại đức được dồi dào sức khỏe, mãi là bốn bồ đề để che mát tất cả chúng sanh, và vẫn mãi là con thuyền bạc nhã để đưa tất cả chúng sanh từ bến mê sang bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban nghi lễ cung rước mà đại đức giảng sư ngồi trên thượng giới nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.